Chương 1320, con đường tu hành. Tần Trần đi đến cung điện bên ngoài, đi vào trên cầu thang. Giờ phút này, Nguyên Hoàng cung phá sóng mà đi, kia vỏ sò đệm ở Nguyên Hoàng cung hạ, trên đường đi, vững vững vàng vàng. Tần Trần nhìn xem bốn phía, bàn tay nhẹ nhàng huy động nước biển. Liền nơi này bắt đầu đi. Tần Trần quay người nhìn về phía hai người, nói, đến, nhảy xuống biển. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái gì, Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương lập tức sững sờ. Sư phụ, đừng hại chúng ta nha. Thạch Cảm Đương mắt nhìn nước biển, lắc đầu nói, không được. Cái này nước biển tính ăn mòn, so Thiên Âm cung bên trong Thiên Âm hải tính ăn mòn đều mạnh, chúng ta tiến vào. Kiên trì không được thời gian một nén nhang, vậy liền kiên trì thời gian một nén nhang. Tần Trần nói thẳng, cái này tính ăn mòn, tổn thương máu người thịt, dùng linh khí tràn ngập toàn thân, lại là có thể không ngừng ngăn cản. Mà lại, quy nhất cửu mạch cảnh, so sánh chính là cái gì? Đó chính là thiên mạch rộng lớn cùng cứng cỏi. Các ngươi dù là bị ăn mòn nhục thân, đối thiên mạch cũng là một loại cực tốt rèn luyện. Nhìn xem bọt biển, Tần Trần chân thành nói, từ xưa đến nay, không ít thiên chi kiêu tử, rơi vào tuyệt địa, đào thoát tử địa, thành tựu cường giả. Đó là bởi vì, đối người thường mà nói cấm địa, tuyệt địa, đối bọn hắn mà nói, lại là trở thành ma luyện trận. Muốn so người khác tiến thêm một bước, nhanh chóng để thăng, vậy thì phải so người khác bốc lên cái lớn hiểm. Tần Trần một phen, khiến cho Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư trầm mặc. Thạch Cảm Đương, thiên phú thường thường, thế nhưng là nghị lực đủ mạnh, tu hành xuất chiến khí, đó chính là thiên tài. Lý Nhàn Ngư, kế thừa Lý Nhất Phong vãng sinh đồng, càng là vô cùng cường đại. Hai người tính dẻo cực cao, Tần Trần thu làm đồ đệ, kia tự nhiên sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tốt, Thạch Cảm Đương giờ phút này đi vào cầu thang một bên, thở ra một hơi, nói ta xuống dưới, nếm trải trong khổ đau, mới là người trên người. Tần Trần giảng thuật phương pháp tu hành, cho tới bây giờ đều là không bình thường. Nhưng chính là loại này không tầm thường tu hành đường, mới khiến cho hắn có thể cảnh giới đề thăng rất nhanh, rất ổn định. Nhìn xem bọt biển, Thạch Cảm Đương do dự một chút. Đi xuống đi ngươi, Tần Trần giờ phút này, thực tế là chờ không kịp, một cước đá ra. Phù phù một tiếng, Thạch Cảm Đương thân ảnh rơi vào trong biển. Ăn mòn khí tức, nháy mắt tràn ngập ra, Thạch Cảm Đương không dám khinh thường, vội vàng ngưng tụ linh khí, bảo vệ nhục thân. Lý Nhàn Ngư giờ phút này, rung động cười một tiếng, trực tiếp nhảy vào trong biển. Chính mình nhảy vào, dù sao cũng so bị sư tôn đá đi vào mạnh. Tần Trần ánh mắt, nhìn về phía Giang Bạch, ta cũng cần, Giang Bạch sững sờ, ngươi so với bọn hắn càng cần hơn. Trên trời sông, gánh chịu chính là ngàn vạn đại lục phiến đại địa này thủy linh khí, ngươi sinh ra linh trí, hóa thành nhân tính, vạn cổ hiếm thấy, ngươi so với bọn hắn ưu tú hơn. Mà lại, nước, ngươi mà nói, tương đối tốt mà. Giang Bạch bất đắc dĩ, nhảy vào trong biển, tam đạo thân ảnh, giờ phút này chìm xuống 10 mét vị trí. Tần Trần đứng tại trên cầu thang, nhìn kỹ, rầm rầm tiếng nước chảy, tại lúc này đột nhiên vang lên. Nơi xa, trên mặt biển, hình như có cá sống lưng lộ ra. Diệp Tử Khanh nhịn không được nói, đó là cái gì? Tần Trần cười nói, thiên ngoại chi hải tính ăn mòn rất mạnh, có thể tóm lại là có huyền thú có thể thích ứng nơi đây mà. Nghe đến lời này, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh sắc mặt cổ quái. Tần Trần đây là cố ý. Má ơi, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, Thạch Cảm Đương thân ảnh, nhảy lên nhảy ra mặt biển, la to. Không cho phép ra, Tần Trần quát, sư tôn, có hải ngư quái. Cắn người, Thạch Cảm Đương trách trách hô hô nói. Cắn người ngươi sẽ không giết nó sao? Cái này thiên ngoại chi hải bên trong huyền thú, thích ứng nơi đây tính ăn mòn, vỏ ngoài cứng rắn vô cùng, chính là ngươi luyện tập cơ hội tốt. A, Thạch Cảm Đương sững sờ, lại muốn linh khí hộ thể, lại muốn cùng hải quái giao thủ. A cái gì a? Tần Trần lần nữa nói, những này hải quái, vỏ ngoài cứng rắn, thế nhưng là vỏ ngoài dưới chất thịt, lại là có chút tươi ngon. Làm rất tốt, quay đầu làm cho ngươi dừng lại hải yến ăn. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch ba người, triệt để minh bạch. Tần Trần đây là tôi luyện bọn hắn. Ngày qua ngày, Nguyên Hoàng cung trên mặt biển phiêu đãng. Lần này, Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người, xem như triệt để minh bạch. Ban đầu mặt biển bình tĩnh, không phải là bởi vì cái này thiên ngoại chi hải, nước biển ăn mòn, dưới biển không có huyền thú, mà là bởi vì, Tần Trần đem Nguyên Hoàng cung cùng những cái kia cổ quái vỏ sò kết hợp với nhau, những cái kia hải quái, căn bản không công kích bọn hắn. Chỉ khi nào nhảy vào nước biển bên trong, hải quái thành quần kết đội mà tới. Ban đầu vẫn là vạn nguyên cảnh, về sau bắt đầu xuất hiện quy nhất cảnh, hiện tại, một tháng thời gian trôi qua, thiên nhân thực lực hải quái đều là xuất hiện. Quá khủng bố, càng đi chỗ sâu, càng là nguy hiểm. Chỉ là, loại này ngày qua ngày tu hành, tăng thêm Tần Trần ngày ngày chỉ đạo, tiến bộ cũng là cực lớn. Giang Bạch, đến quy nhất tam mạch cảnh, mà Lý Nhàn Ngư cùng Thạch Cảm Đương, nhao nhao đến quy nhất ngũ mạch cảnh. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh cũng là nhao nhao xuất thủ. Cái này một tháng thời gian, cũng nhao nhao là đến thiên nhân hai bước cảnh giới. Về phần Cửu Anh, lười biếng không thôi, thế nhưng là không chịu nổi, nhiều lần, mấy người bắt được hải quái, hầm ăn, hương vị quá tươi ngon. Gia hỏa này, cũng là không ngừng xuất thủ, hiện tại, cũng là đến thiên nhân năm bước cảnh giới. Một nhóm 6 người một thú, tiến bộ phi tốc, ngược lại là Tần Trần, cả ngày ngồi tại Nguyên Hoàng cửa cung phía trước, không có cái gì động tác. Mà một ngày này, Nguyên Hoàng cung bên trong, một cỗ cường hoành khí tức, tràn ngập ra, một nháy mắt, một đạo linh thức, khuếch tán 3.000 mét. Tần Trần, tấn thăng, thiên nhân 3 bước cảnh giới, bình thường thiên nhân 1 bước, linh thức khuếch tán 1 mét. Thiên nhân 2 bước, linh thức khuếch tán phương viên 10 mét. Mà thiên nhân 3 bước, linh thức khuếch tán 1.000 mét. Thế nhưng là Tần Trần tại thiên nhân 1 bước, linh thức khuếch tán 100 mét, 2 bước, linh thức khuếch tán 1.000 mét. Lần này đến 3 bước, linh thức khuếch tán 3.000 mét. Là thiên nhân 3 bước 30 lần phạm vi. Một ngày này, Tần Trần cuối cùng không tại Nguyên Hoàng cung bên trong ngồi, mà là đi ra Nguyên Hoàng cung bên ngoài. Đoạn thời gian này, mấy người tu hành, tiến rất xa. Một mặt là trong biển tu hành hiệu quả, một mặt khác là Tần Trần chỉ đạo, lại thêm, Tần Trần dùng Tịnh Ma Châu vì mấy người thời gian sử dụng. Sư phụ, đêm nay ăn cái gì a? Thạch Cảm Đương hưng phấn nói. Cái này thời gian ngắn, Tần Trần mỗi lần tự mình xuống bếp, hương vị kia, thật là tươi ngon. Mà lại những này hải quái huyết nhục, đại bổ a. Ăn cái gì? Tần Trần cười nói, nhìn ta làm một tháng nhiều canh yến, chẳng lẽ các ngươi liền không có học được sao? Hôm nay bắt đầu, ta cũng muốn bắt đầu tu hành. Nghe đến lời này, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương ba người, đều là sững sờ. Lập tức, lại là đột nhiên cười lên ha hả. Sư tôn, đừng đùa, ngươi tu hành cái gì a? Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, hiện tại đụng phải cái gì cấp bậc hải quái rồi, mới vào thiên nhân cấp bậc, các ngươi tiếp tục. Tần Trần lần nữa nói, ta muốn bắt đầu ta con đường tu hành. Nghe đến lời này, mấy người đều là sững sờ. Tần Trần nói thật chứ? Một câu rơi xuống, Tần Trần đạp ở trên mặt biển. Nước biển tính ăn mòn, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy Tần Trần chân xuống. Đạo đạo linh khí hội tụ, Tần Trần đứng vững trên mặt biển. Hắn thật muốn bắt đầu tu hành, chỉ là lần này, không phải ma luyện cảnh giới, mà là ma luyện bảo quyết. Chương 1321, thiên nhân cảnh giới, siêu phẩm bảo quyết. Cửu Linh Tinh Thần Quyết, cuối cùng 4 thức, Cửu Linh Tinh Thần Quyền, Cửu Linh Ngôi Sao Trưởng, Cửu Linh Tinh Thần Chỉ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cửu Linh Tinh Thần Kiếm, 4 thức này, kỳ thật cũng không phải là nguyên bản Cửu Linh Tinh Thần Quyết bên trong bao gồm có. Mà là Tần Trần căn cứ thập nhị thức, lần nữa tinh hoa ra 4 thức. Quyền, Trưởng, Chỉ, Kiếm. Trên thực tế, trải qua qua hàng trăm hàng ngàn vạn năm con đường tu hành, Tần Trần đối quyền pháp, trưởng pháp, chỉ pháp cùng kiếm pháp, tình hữu độc chung. Dựa theo phụ thân Mục Vân đến nói, võ giả lớn nhất tiềm lực chính là mình, quyền, trường, chỉ, cái này ba loại võ quyết, nhất là có thể thi triển ra mình thực lực. Mà dựa theo sư tôn Lục Thanh Phong đến nói, võ giả nếu là lựa chọn binh khí, kiếm tốt nhất. Phụ thân hắn thiện kiếm, sư tôn thiện kiếm, từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất, nhận phủ lên, cũng thích dùng kiếm. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Bốn thức có thể nói là cường đại nhất bốn thức. Mà lại, không nhận chiêu thức hạn chế, biến hóa tính tương đối lớn. Tần Trần dù sao dung hợp rất nhiều võ quyết, có con đường của mình. Bốn thức này, nói là bốn thức, nhưng trên thực tế, có thể diễn hóa thành 40 thức, 400 thức, 4.000 thức. Đây cũng là Cửu Linh Tinh Thần Quyết hoàn mỹ chỗ. Tần Trần đứng vững trên mặt biển, trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Cũng không phải là Độ Sinh Vương kiếm, mà là một thanh bảo khí trường kiếm. Ngay sau đó, Tần Trần đấm ra một quyền, Cửu Linh Tinh Thần Quyền, một quyền, đánh vào mặt biển, trong khoảnh khắc, ầm ầm tiếng nổ tung, phô thiên cái địa vang lên. Dưới mặt biển, mấy đạo cường hoành khí tức, tại lúc này lăn lộn, lao nhanh mà ra. Hỗn trướng, một con hình thể trăm trượng, giống như rùa biển, mai rùa bên trên, xuất hiện đạo đạo vết rách hải quái, miệng nói tiếng người, nổi giận mắng, thằng nhãi danh tự tiện xông vào thiên ngoại chi hải, không sợ chết sao? Không sợ, Tần Trần cười cười. Nói thiên ngoại chi hải, xuất hiện thiên ngoại hải đảo, các người biết chuyện gì xảy ra sao? Không biết, một con miệng đầy răng nanh, hình dạng như cá sấu đồng dạng hải quái, thâm trầm nói. Biết ở nơi nào sao? Không biết, nghe đến lời này, Tần Trần bất đắc dĩ nói, vậy các người đi chết đi, vừa sải bước ra, thiên nhân ba bước khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Linh khí cùng linh thức, cộng đồng bộc phát, đây là thiên nhân chỗ cường đại, linh khí tăng thêm linh thức, song trọng công kích, đây là quy nhất cảnh thúc ngựa không kịp địa phương, oanh, một nháy mắt, trên mặt biển, nhấc lên thao thiên đại chiến. Bốn cái hải quái, thẳng hướng Tần Trần, nơi xa, Nguyên Hoàng cung trước, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương bọn người, trợn mắt hốc mồm. Sư tôn đây là, tu luyện sao? Lý Nhàn Ngư yếu ớt nói. Nói nhảm, đương nhiên là. Thạch Cảm Đương mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, nhìn kỹ sư phụ linh khí cùng linh thức xuất động quỹ tích, đối tự thân lực lượng đem khống, cùng đối với đối thủ công kích né tránh. Đây đều là cần phải luyện, Thạch Cảm Đương chân thành nói. Tùy Tùng đã từng Tần Trần, hắn hiểu rất rõ. Tần Trần cường đại, thứ nhất, đối tự thân thực lực trưởng khống. Thứ hai, đối với đối thủ thực lực hiểu rõ. Đây là khổ tu, mới có thể đạt được. Cho nên, hắn một mực dùng Tần Trần làm gương. Thiên phú không tốt không quan hệ. Liều mạng luyện thành là, ta cũng lại đi ma luyện. Thạch Cảm Đương nhịn không được nói. Người điên, Lý Nhàn Ngư vội vàng nói, hiện tại bốn phía đều là thiên nhân cảnh cấp bậc hải quái. Đồ đần, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, luyện võ, chẳng lẽ chính là giết sao? Đối mặt không bằng ngươi giết, đối mặt mạnh hơn ngươi, có thể phản sát liền phản sát, không thể phản sát, vậy liền học được tránh né, đây cũng là kỹ năng, ngươi hiểu cái cầu. Thạch Cảm Đương phù phù một tiếng, nhảy xuống nước, chỉ là không ra ba hơi, Thạch Cảm Đương đột nhiên nhảy tới. Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch hai người, một mặt mộng bức. Khụ khụ, Thạch Cảm Đương cười cười xấu hổ, nói, phía dưới quá nhiều hải quái. Đều là thiên nhân cảnh giới, tránh không xong. Hai người lúc thì trắng nhãn, xem thường người đúng không? Thạch Cảm Đương hừ một tiếng, lão tử tiếp tục, phù phù một tiếng, lần nữa nhảy vào trong biển, lần này, Thạch Cảm Đương không có đi lên. Thời gian, một ngày trôi qua, Tần Trần trong mỗi ngày, ma luyện bốn thức công kích. Mấy người cũng là khắc khổ tu hành, tháng thứ hai thời gian, trôi qua rất nhanh. Một ngày này, trước mắt mọi người, hải vực, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Nước biển, không còn có tính ăn mòn, thậm chí ngay cả trong biển hải quái, đều là trở nên ôn hòa, cho dù là khiêu khích. Những cái kia hải quái cũng là bốn phía tản ra, mà không phải xông lên quyết sinh tử. Xem ra, là tiếp cận thiên ngoại hải đảo. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương mấy người đều là hiếu kỳ. Tần Trần tiếp tục nói, thiên ngoại chi hải, chỗ kinh khủng, ngay tại ở trong nước biển quái. Nếu là vương giả tiến vào, những cái kia hải quái, đến vương giả cấp bậc, sẽ liều chết công kích. Đối với bọn họ mà nói, vương giả tiến vào, là khiêu khích. Mà trong nước biển quái, quá nhiều, vương giả cấp bậc hải quái. Không ít, cho dù là vương giả, bị 10 cái 8 cái cuốn lấy, cũng sẽ vẫn lạc. Thế nhưng là một vùng biển này, lại là yên tĩnh dị thường. Tần Trần nhìn xem bình tĩnh mặt biển, từ từ nói, không phải là bởi vì hải vực biến hóa, mà là có nhiều thứ, khiến cho thế hệ này nước biển, xuất hiện biến hóa. Nghe đến lời này, mấy người cũng là hiếu kỳ, kia thiên ngoại hải đảo, đến cùng là bộ dáng gì? Nghe nói, tồn tại thánh lực, là thật hay giả, cẩn thận một chút đi. Tần Trần híp híp mắt. Nói, nếu là gặp được nguy hiểm, nhất định muốn ghi nhớ, giữ được tính mạng vì khẩn yếu, cái khác đều là thứ yếu. Nơi này, không có đơn giản như vậy. Nghe đến lời này, mấy người cũng là cẩn thận. Diệp Tử Khanh mở miệng nói, thiên ngoại chi hải, ngũ đại cấm địa một trong, cái này ngũ đại cấm địa, vì sao mà thành? Tần Trần do dự một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng. Ngàn vạn đại lục, chính là toàn bộ thương mang vân giới căn cơ chỗ. Ngũ đại cấm địa, trên thực tế, là năm đầu thông đạo. Thông đạo, mọi người đều là kinh ngạc, các ngươi hiện tại cũng đều là quy nhất cảnh, thiên nhân cảnh cấp bậc, biết một số cũng không sao, nhớ lấy không thể ngoại truyền. Khó được nhìn thấy Tần Trần thật tình như thế, mọi người đều là gật đầu. Vương giả cảnh võ giả phi thăng, trên thực tế, là thực lực cường đại đến mức nhất định, bị thiên địa chi lực tiếp dẫn. Mà tiếp dẫn lực lượng, chính là tới từ ngũ đại cấm địa. Thiên ngoại chi hải, huyền thiên sơn, yêu tháp sơn, tuyệt mệnh linh cốc, tuyết vực băng nguyên. Cái này năm nơi, ẩn chứa toàn bộ ngàn vạn đại lục chống trời chi trụ. Là ngàn vạn đại lục cùng cửu thiên thế giới lực lượng quán thông điểm. Trên thực tế, ở chỗ này, tìm tới thích hợp tu hành địa phương, là lại càng dễ thành thánh. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trợn mắt hốc mồm. Cấm địa, thế mà là thành thánh chi địa. Khó trách, ngàn vạn đại lục, thành thánh nhân người, cực ít, nói như vậy, không vào ngũ đại cấm địa, vương giả là không cách nào để thăng, trở thành thánh nhân. Đây cũng không phải, Tần Trần cười cười nói, không ai thành thánh, đó là bởi vì bọn hắn không đến cái kia cấp bậc. Chỉ cần thực lực đến, bất kỳ cái gì địa phương, thể hiện ra thánh lực khí tức, thiên địa chi lực, liền sẽ phá vỡ hư không, tiếp dẫn mà đi. ngũ đại cấm địa tồn tại, là lưỡng giới một cái điểm kết nối. Nghe đến lời này, mấy người cái hiểu cái không gật đầu. Tần Trần mặt lộ vẻ xấu hổ, tựa hồ đại gia nghe không hiểu. Đánh cái so sánh đi, như là một tòa lầu các, tầng thứ nhất là căn cơ, tầng thứ hai là cất bước, hai tầng ở giữa, có trụ lương kết nối, ngũ đại cấm địa, cùng loại với cái này trụ lương. Thạch Cảm Đương lập tức nói, đó chính là nói, ngàn vạn đại lục người, có thể bằng cái này tiến vào cửu thiên thế giới, cửu thiên thế giới người, cũng có thể bằng cái này xuống tới rồi. Nghe đến lời này, Tần Trần lắc đầu, mấy người lại là một mặt không hiểu. Tần Trần tiếp tục nói, thiên địa, có quy tắc. Cửu thiên thế giới, thánh nhân làm căn cơ, nếu là thánh nhân có thể không kiêng nể gì cả tiến vào ngàn vạn đại lục, kia ngàn vạn đại lục võ giả, như thế nào đặt chân? Một vị thánh nhân, có thể diệt hơn 10 vị vương giả, không cần tốn nhiều sức. Thánh lực đối với linh khí, là có trời sinh áp chế. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dù sao, thánh lực là thoát thai từ linh khí, cường đại tại linh khí. Thạch Cảm Đương gật đầu nói, thì ra là thế. Thánh nhân, thật làm cho người ao ước. Tần Trần cười nói, cuối cùng sẽ có một ngày, mang các ngươi bay lượn cửu thiên thế giới, để các ngươi nhìn xem, thánh nhân thế giới. Thế giới cấu tạo không đủ, lực lượng cường độ khác biệt, cho nên hết thảy, đều phá lệ khác biệt. Thạch Cảm Đương mấy người, một mặt hướng tới. Nguyên Hoàng Cung, tiếp tục tiến lên. Chậm chậm, phía trước, mặt biển càng ngày càng bình tĩnh. Đám người thậm chí cảm giác được, phảng phất một vùng biển này, không còn là thiên ngoại chi hải, mà chỉ là một mảnh, bình thường hải vực mà thôi. Lại qua mấy ngày thời gian, phía trước, không còn là liếc nhìn lại, xanh mênh mang một mảnh, mà là xuất hiện từng tòa hải đảo, cùng hắn nói là hải đảo, đám người cảm giác, càng giống là đại lục. Nhìn một cái, vô biên vô hạn, rộng lớn, từng cây cao lớn cây cối, phóng lên tận trời, hải đảo chỗ sâu, thậm chí còn có núi cao, mà lại, theo tới gần hải đảo, mọi người đều là phát hiện. Thiên địa linh khí đều là trở nên sạch sẽ không ít. Loại cảm giác này rất cổ quái. Thiên ngoại chi hải, cấm địa một trong, thế mà còn có như thế thánh địa. Cốc Tân Nguyệt cũng là tán thán nói. Tần Trần thấy cảnh này, lại là nhíu mày. Thiên ngoại cấm địa, ấn đạo lý đến nói, là không nên xuất hiện bực này địa phương. Đúng là, có chút kỳ quái, lên đảo nhìn xem, Nguyên Hoàng Cung thu hồi. Mấy thân ảnh, đạp không mà đi, rơi xuống hải đảo bên trên. Gió nhẹ hơi phật, nhiệt độ thích hợp, mấy người đều là duỗi ra lưng mỏi. Hai tháng này thời gian, thế nhưng là trong mỗi ngày chém giết, thật lâu không có như vậy cảm giác, tâm thần buông lỏng. Tần Trần lông mày nhíu lại, thiên ngoại hải đảo, từ đâu mà đến, mấy thân ảnh, cùng nhau lên đảo. Bước vào ở trên đảo, một cỗ liên tục không ngừng linh khí, đập vào mặt. Tư sướng khí tức, để mấy người thần sắc buông lỏng. Tần Trần nhìn xem bốn phía, trực tiếp tiến vào giữa núi rừng. Có thể cảm giác được sao? Tần Trần mở miệng nói, kia tinh khiết linh khí, là từ hòn đảo chỗ sâu truyền ra ngoài. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Tựa hồ, quả thật là như thế. Một nhóm sáu người, tiến vào trong núi rừng. Sư tôn, ngươi nhìn, Thạch Cảm Đương nhịn không được lên tiếng nói. Chỉ gặp, tiến vào sơn lâm bất quá là vài trăm mét khoảng cách, phía trước, xuất hiện từng mảnh hoa cỏ chi địa. Nhìn kỹ lại, những cái kia hoa cỏ, tản ra linh khí nồng nặc, làm người tâm thần thanh thản. Thất biện linh liên, Tuất Diệp Thảo, Tự Long Thảo, Thạch Cảm Đương nhịn không được nói, đây đều là luyện chế ngũ phẩm, lục phẩm cấp bậc huyền đan chân quý dược liệu a. Mà nơi đây, lại có một mảng lớn, thực tế là hiếm thấy. Những dược liệu này, đặt ở ngoại giới, đó cũng là cực kỳ hiếm thấy đến. Nhưng tại nơi này, lại phảng phất là, đất hoang bên trong nở rộ hoa dại, không người hỏi thăm. Vẻn vẹn là điểm này, cũng làm người ta cảm giác quá mức kinh ngạc. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem, một nhóm sáu người xâm nhập hòn đảo bên trong, mà cùng lúc đó, một bên khác, hải đảo, không chỉ một tòa, giờ này khắc này, một tòa khác hải đảo bên trên trăm đạo thân ảnh, từng cái cập bờ. Đều giữ vững tinh thần đến, cầm đầu một người trung niên nam tử, dáng người gầy gò, hai mắt lõm, trong mắt mang theo tơ máu, thanh âm lạnh lùng. Lần này sự tình, can hệ trọng đại, ai nếu là như xe bị tuột xích, hư kế hoạch, vậy mình chuẩn bị chịu chết đi. Nghe đến lời này, mọi người đều là thân ảnh thẳng tắp, khí thức ổn định, yên lặng gật đầu. Đại gia tách ra làm việc, mau chóng tìm ra thánh chỉ chỗ. Nam tử trung niên thanh âm lần nữa nói. Đám người nhao nhao tản ra. Năm thân ảnh, giờ phút này đứng vững ở bên bờ biển, nhìn về phía trước. Lệ huynh không khỏi quá nghiêm ngặt. Một vị nhìn mập mạp nam tử cười nói. Lần này sự tình, kế hoạch kín đáo, các phương không biết. Chúng ta thiên đế các chiếm cứ lấy thiên cơ, không cần phải lo lắng. Ứng tưởng phó các chủ, Lệ Diệt Thiên từ từ nói, lần này, là các chủ tự mình hạ lệnh, chúng ta 5 người một đạo đến đây, có thể thấy được các chủ đối với chuyện này coi trọng. Nếu là chúng ta làm hư hại việc phải làm, chỉ sợ. Không tiện bàn giao, nghe đến lời này, cái kia mập mạp lông mày nhíu lại, cười nói cũng là. Thiên đế các, thập đại phó các chủ, Kha Cảnh, Hùng Giảng, tại lần trước cướp đoạt thiên ngoại tiên chu ma cốc chi chiến chung bị giết. Thập đại phó các chủ, chỉ còn lại 8 vị, mà lần này, các chủ tự mình hạ lệnh, ngũ đại phó các chủ dẫn đầu, tiến về thiên ngoại chi hải. Vì nghênh đón kia thánh chỉ, cái này thánh chỉ, cũng không phải phàm tục bên trong, những cái kia đế vương chỗ ban bố cái gọi là thánh chỉ, mà là thánh nhân ý chỉ, mà trong thánh chỉ, đến cùng nói cái gì, bọn hắn cũng không biết. Chỉ có tìm tới, mới có thể biết, các chủ thân mệnh 5 vị phó các chủ xuất động, có thể thấy được đối với chuyện này coi trọng độ. Tứ các chủ Vũ Ly Thiên, ngũ các chủ Ứng Tường, lục các chủ Lệ Diệt Thiên, thất các chủ Hình Thiên Phạt, bát các chủ Địch Dung, 5 vị phó các chủ, đỉnh tiêm thiên nhân, bán vương chi cảnh đều có. Thiên ngoại hải đảo, hết thảy 10 tòa, một tòa tìm, đúng là khá là phiền toái. Bát các chủ Địch Dung, mặt không biểu tình, từ từ nói, chúng ta 5 người, một người phụ trách lượng tòa, như thế nào? Mấy người đều là gật đầu, tứ các chủ Vũ Ly Thiên giờ phút này từ từ nói, chư vị, nếu là gặp được Tần Trần, chớ xúc động, kẻ này có thể chém giết vương giả, không thể khinh thường. Tên kia dựa vào hai đại vương khí, chém giết vương giả, tính không được hắn bản sự. Bất quá, kẻ này, các chủ tự mình dặn dò, tuyệt đối không thể khinh thường, nếu là gặp được, liền tránh ra. Lần này, tuân theo thánh chỉ, mang về thánh nhân chi tâm, trọng yếu nhất. Tốt, mấy thân ảnh, từng cái tản ra, thiên đế các đám người, cũng là biến mất ở bên bờ biển. Không chỉ như vậy, theo Tần Trần bọn người lên đảo, các phương võ giả, cũng là từng cái xuất hiện. Toàn bộ bình tĩnh hải vực bên trong, diện tích cực kỳ rộng lớn. Mọi người cũng không biết, hải đảo này, đến cùng bao rộng mậu. Nhưng nếu là đang lâm vạn trượng trên bầu trời, nhìn xuống mà xuống. Có thể thấy được, 9 tòa hải đảo, giống như quần tinh vây quanh vầng trăng, bảo vệ lấy ở giữa kia một cái hải đảo. 10 tòa hải đảo, nếu là không có khe hở dính liền, giống như một khối cửu u đại lục đồng dạng minh mông. 10 tòa hải đảo, lẻ loi trơ trọi phiêu đãng tại trong vùng biển. Mà giờ khắc này, hải đảo bên trên, lần lượt từng thân ảnh giáng lâm. Hàng ngàn hàng vạn tên, đến từ các phe võ giả, nhao nhao đăng lâm. Thiên ngoại hải đảo bên trên, yên tĩnh im ắng tràng cảnh, tại lúc này, dần dần náo nhiệt lên. Oa, giờ này khắc này, Tần Trần mấy người, tại trong núi rừng tiến lên. Thạch Cảm Nương hoảng sợ nói, sư tôn, những này là vạn linh quả a, có thể giúp niết bàn linh cảnh võ giả, mở âm khư, ngưng tụ dương hải. Thạch Cảm Nương giờ phút này, thật kinh ngạc, vạn linh quả, hiếm thấy a, thế nhưng là ở chỗ này, lại là giống như vườn trái cây, chiếm cứ một mảnh lớn diện tích. Từ khi tiến vào nơi đây, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, quả thực là để người kích động mất đi. Mà nhìn xem những cái kia vạn linh quả thụ, Tần Trần lại là lông mày từ đầu đến cuối chưa từng giãn ra. Làm sao rồi, Cốc Tân Nguyệt phát hiện, từ khi Tần Trần tiến vào hải đảo bên trong, liền một mực là cau mày, nhịn không được hỏi. Rất kỳ quái, Tần Trần thì thầm nói không nên lời kỳ quái. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hải đảo này, tựa hồ cũng không phải là ngàn vạn đại lục tất cả, mà là có người. Dùng cường đại thủ đoạn, chuyển không mà đến, trong lòng ta có một cái to gan ý nghĩ. Cái gì, mấy người đều là dò hỏi. Hải đảo này, cũng không phải là từ ngàn vạn đại lục thiên ngoại chi hải sinh ra, mà là đến từ. Tần Trần chỉ bầu trời, thản nhiên nói, cửu thiên thế giới. Lời này vừa nói ra, 5 người biến sắc, chỉ có thánh nhân, mới có thể đem những dược liệu này, xem như cỏ dại, vườn hoa đồng dạng trồng, không quan tâm. Dù sao, thánh nhân cần thiết, đều là hấp thu thiên địa thánh lực, trưởng thành thánh dược. Linh dược đối thánh nhân đến nói, là vướng víu, cũng chỉ có thưởng thức ý nghĩa. Tần Trần lời này, cũng không phải là nói bậy. Thánh nhân, dùng thiên địa thánh lực tu hành, linh hoa linh thảo, làm sao có thể vì thánh nhân cung cấp cường đại con đường tu hành cần thiết căn cơ. Những này linh hoa linh thảo, bị trồng ở nơi đây, lại là không người quản lý, mặc kệ sinh trưởng, như là rau dại vườn, đúng là chỉ có cửu thiên thế giới võ giả, mới có thể như thế. Trời này ngoại hải đảo, đến từ cửu thiên thế giới. Từ trên trời giáng xuống, Tần Trần minh bạch, cửu thiên thế giới thánh nhân, nếu là muốn đến ngàn vạn đại lục, thập tử vô sinh. Đây là thiên địa quy tắc trói buộc, cường giả nếu là có thể không chút kiêng kỵ tiến vào kẻ yếu thế giới, thiên địa sẽ đại loạn. Võ giả không được, thánh thú không được, hết thảy cường đại vật sống, đều không thể. Nhưng là, tử vật, lại là có thể. Đương nhiên, tử vật, đó cũng là cần bỏ ra cái giá khổng lồ, mới có thể đưa tiễn tới. Là ai lại tốn hao lớn như vậy đại giới, đem hải đảo, từ cửu thiên thế giới, di chuyển đến cái này ngàn vạn đại lục thiên ngoại chi hải chung. Mục đích là cái gì? Hiện tại, một ít chuyện, cần suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc. Thí dụ như, là ai thả ra tin tức, nói thiên ngoại chi hải, xuất hiện thiên ngoại hải đảo. Là ai thả ra tin tức, nói thiên địa thánh lực hiện thế, nói trên hải đảo có người tồn tại. Chuyện này, suy nghĩ cẩn thận, liền rất kỳ quái. Cẩn thận một chút đi, Tần Trần thì thầm nói, có lẽ, có ngàn vạn đại lục người, cùng cửu thiên thế giới thánh nhân, tồn tại liên hệ. Cái này xuất hiện hải đảo, có lẽ là vì truyền lại tin tức gì. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là sững sờ. Sư phụ ngươi không phải đã nói rồi sao? Cửu thiên thế giới hạ giới khó, ngàn vạn đại lục phi thăng khó, cái này. Vạn sự không có tuyệt đối. Tần Trần chân thành nói, thế giới đang thay đổi, mọi chuyện đều là nói không chính xác. Tăng thêm tốc độ tiến lên đi. Tần Trần nhìn về phía trước, nói, nơi đây nếu là thật sự đến từ cửu thiên thế giới, kia nhất định chứa tiêu cốt thiên tham, phần hồn thiên thủy, huyết viêm linh hoa cái này ba kiện chân bảo. Mấy người kinh ngạc nhìn về phía Tần Trần, làm sao xác định như vậy? Cái này tam bảo, thiên ngoại tiên đều không có, là bởi vì, cái này tam bảo, cần thiên địa thánh lực gột rửa, mới có thể lột xác trưởng thành. Cho nên, ngàn vạn đại lục, cũng liền ngũ đại trong cấm địa sẽ có. Mà tại cửu thiên thế giới, cái này tam bảo, liền không có chân quý như vậy, có thể nói là so sánh phổ biến. Nơi đây linh tài rất nhiều, có lẽ chứ, Thạch Cảm Nương thầm nói, Dương Thanh Vân linh thức hải thương tích chữa trị, có phải là liền sẽ đến thiên vương cảnh giới rồi. Tần Trần gật gật đầu, khả năng rất lớn. Thạch Cảm Nương lập tức lôi kéo mặt, chênh lệch càng lớn hơn, tiểu tử thúi kia, khẳng định ở trước mặt ta đắc ý. Tần Trần cười cười, cũng không để ý. Sáu thân ảnh, tốc độ cực nhanh, hướng phía chỗ sâu mà đi. Ước chừng tiến lên trăm dặm chi địa, sơn lâm trở nên thưa thớt, cũng không phải ít sơn cốc, xen vào nhau tinh tế. Mà lại, sơn cốc bên trong, thỉnh thoảng truyền ra thú minh thanh. Đây càng để Tần Trần kinh ngạc, nơi đây, kỳ quái chỗ, nhiều lắm. Thú loại, là linh thú, huyền thú, vẫn là, thánh thú, vẻn vẹn cảm giác khí tức, cũng không cường đại, cũng đều là thiên nhân cấp bậc. Thế nhưng là, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Có phải hay không là thiên đế các người? Lý Nhàn Ngư mở miệng nói, thiên đế các người, giết ta lão tổ, mà lại ra tay với Vân Vương, cùng địa tâm ma tộc hợp tác, phía sau nói không chừng có người chèo trống. Không phải, thiên đế các chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy vương giả? Thiên đế các, vương giả xác thực không ít, đế lâm thiên khẳng định là vương giả cảnh, nói không chừng là thiên vương cảnh giới. Mà trừ cái đó ra, còn có tứ vương. Đương nhiên, tứ vương bị Tần Trần giết hai cái, có thể thể hiện ra thực lực, đã là có ngũ vương. Chưa thể hiện ra thực lực cùng nội tình đâu, ai cũng khó mà nói. Tần Trần chân thành nói, không phải là không có khả năng này. Nếu thật là thiên đế các, vậy ta cũng không lo lắng. Liền sợ không phải, nếu không phải là thiên đế các, mà là những người khác. Kia ngàn vạn đại lục, không khỏi cùng cửu thiên thế giới liền nhận lấy nhiều. Đây là vi phạm thiên địa quy tắc, cửu thiên thế giới, hiện tại như thế nào? Phải biết, trừ đời thứ nhất, cửu u đại đế. Còn lại tám thế, Tần Trần đều là tại cửu thiên thế giới bên trong vượt qua. Ngự thiên thánh tôn, cuồng vũ thiên đế, thanh vân kiếm đế vân vân. Còn lại tám thế cường đại danh hiệu, toàn bộ đều là tại cửu thiên thế giới bên trong. Nơi đó, hắn cố nhân, càng nhiều. Nếu là cửu thiên thế giới xảy ra vấn đề gì, ngược lại là để Tần Trần càng thêm lo lắng. Tiến lên ở giữa, Tần Trần đột nhiên dừng bước. Làm sao rồi, nghe được một cỗ huyết khí sao? Tần Trần mở miệng, mấy người đều là lắc đầu. Huyết viêm linh hoa hương vị. Tần Trần thì thầm nói, huyết viêm linh hoa, có thể nói là luyện chế vương đan linh hoa, cực kỳ chân quý. Hoa này, là dùng tinh khiết nhất máu tươi tưới tiêu mà ra, trưởng thành điều kiện cực kỳ hà khắc. Cho nên, ngàn vạn đại lục, cơ hồ tìm không thấy. Tần Trần nói, hướng phía trước mà đi, mấy vòng phía dưới, đi vào một cái sơn cốc trước. Sơn cốc bên trong, nồng đậm mùi máu tươi, phát ra. Chỉ là giờ phút này, mấy người đều là cảm giác được. Cái này nồng đậm mùi máu tươi, cũng không làm cho người ta chán ghét, ngược lại là khiến người ta cảm thấy, thấm lòng người phách. Tần Trần trực tiếp tiến vào sơn cốc bên trong, đầy khắp núi đồi, như huyết sắc biển hoa, cốc Tân Nguyệt, Thạch Cảm Nương bọn người, trợn mắt hốc mồm. Thật là, Tần Trần trong lòng, có chút kích động, cẩn thận một chút đi, sư phụ, Thạch Cảm Nương mở miệng nói không chừng có cái gì huyền thú canh chừng đâu. Sẽ không, Tần Trần lại là chắc chắn nói, huyết viêm linh hoa, tự thân chính là lớn nhất phòng thủ. bất cứ sinh vật nào tới gần nơi đây đều sẽ bị hắn trực tiếp thôn phệ khí huyết, trở thành chính mình chất dinh dưỡng. Trong sơn cốc này, toàn bộ là huyết viêm linh hoa. Nhưng là, Tần Trần nhìn một chút sơn cốc, cười cười nói, chân chính huyết viêm linh hoa, chỉ có một gốc. Lời này vừa nói ra, mấy người càng là mộng. Sơn cốc chi cảnh ngàn mét tả hữu, che phủ đầy kiều diễm ướt át, cánh hoa đỏ tươi đóa hoa. Chỉ có một gốc là chân chính huyết viêm linh hoa, kia cái khác đây này. Huyết viêm linh hoa, một gốc mẫu thực, cái khác đều là tử thực. Tần Trần từ từ nói, cho dù ngắt lấy tử thực, thoát ly mẫu thực tử thực, không được bao lâu thời gian, cũng sẽ khô héo mà chết. Cho nên, chỉ có tìm tới mẫu thực, mới thật sự là có thể mang đi. Vậy làm sao tìm tới? Đơn giản, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần cười nói, lấy máu. Một câu rơi xuống, Tần Trần nhìn xem bốn phía, nói các ngươi năm người tại ngoài sơn cốc, chớ vào, ta thu cái này huyết viêm linh hoa. Năm người nhao nhao ngừng chân không tiến. Tần Trần thở ra một hơi, cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Đứng vững tại cực nhỏ một mảnh trên đất trống, Tần Trần bước chân dừng lại. Ngón tay nhẹ nhàng mở ra, máu tươi tí tách chảy xuống. Lập tức, toàn bộ sơn cốc bên trong, từng cây huyết viêm linh hoa, cánh hoa lay động, phóng xuất ra từng đạo khát vọng khí tức. Chỉ là, kia từng cây huyết viêm linh hoa, không cách nào di động, mặc dù khát vọng Tần Trần máu tươi, nhưng lại không cách nào đạt được. Tần Trần đứng tại cốc khẩu cách đó không xa, máu tươi tích táp rơi xuống ở giữa. Tần Trần bước chân mở ra, lấy ngón tay, trên mặt đất, vẽ ra từng đạo đồ án huyền ảo tối tăm tới. Cuối cùng, bức đồ án kia hội tụ thành một đạo đường kính 1 mét long phượng trình tường đồ. Tần Trần phủi tay, lúc này mới đi ra. Tới đi, một câu rơi xuống, Tần Trần ngón tay hất lên. Trong khoảnh khắc, máu tươi vung ra. Sơn cốc bên trong, từng cây huyết viêm linh hoa, kích động hoa thân nhộn nhạo lên. Cơ hồ là nháy mắt, Tần Trần máu tươi, nhỏ xuống đến trên đóa hoa, chính là bị những cái kia đóa hoa hấp thu. Giờ này khắc này, Tần Trần giống như là vất vả cần cù người làm vườn, đổ vào lấy những đóa hoa này. Thế nhưng là, cũng không phải là dùng nước, mà là dùng huyết. Giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư 5 người, trợn mắt hốc mồm. Cái này cũng được sao? Dùng huyết rót hoa, dần dần, Tần Trần sắc mặt trắng bệch, máu tươi, hao tổn nhiều lắm. Không sai biệt lắm, Tần Trần thì thầm, trong tay, Độ Sinh Vương kiếm xuất hiện, một kiếm đẩy ra, ngàn vạn gốc đóa hoa, một đóa bị kiếm khí chém vỡ. Sơn cốc bên trong, lập tức bừa bộn một mảnh, mà tại lúc này, kia vỡ vụn đóa hoa, đột nhiên nổ bể ra tới. Từng đạo huyết khí, dọc theo mặt đất, hướng phía sâu trong thung lũng mà ra. Tần Trần dậm chân đuổi theo, ven đường, đạo đạo cánh hoa, hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành xúc tu, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Lăn đi, một tiếng quát lớn, trường kiếm chém ra, đóa hoa không ngừng vỡ vụn ra. Tần Trần giờ phút này, đi vào chỗ sâu, nơi đó, tại lúc này, đột nhiên xuất hiện một gốc cao tới 100 trượng đóa hoa. Tiên diễm ướt át, nhưng lại là huyết đồng dạng tiên diễm. Kia 100 trượng đóa hoa, giờ phút này nở rộ ra, phóng xuất ra đạo đạo khí huyết, hóa thành sợi tơ, quấn quanh hướng Tần Trần. Tần Trần giờ phút này, sắc mặt không thay đổi, còn tưởng rằng ngươi sẽ rất có thể chịu đâu. Tần Trần nhếch miệng cười nói, xem ra, cũng bất quá như thế mà thôi. Lời này vừa nói ra, kia đóa hoa bên trong, sợi tơ tăng vọt, hóa thành cánh tay đồng dạng thô, quấn quanh lấy, công hướng Tần Trần. Phanh phanh phanh, Tần Trần quyền kiếm dùng chung, từng quyền ném ra, một kiếm chém ra. Thế nhưng là, tơ máu quá nhiều. Không bao lâu, từ từ, những tia máu kia, quấn quanh đến Tần Trần mặt ngoài thân thể. Một cây tơ máu quấn buộc đến Tần Trần mặt ngoài thân thể, nháy mắt. Tơ máu hóa thành ngàn vạn sợi, giống như mạch máu, thôn vệ lấy Tần Trần máu tươi. Thấy cảnh này, Cốc Tân Nguyệt bọn người, biến sắc. Làm sao bây giờ? Lý Nhàn Ngư sắc mặt lo lắng nói. Các loại, Thạch Cảm Đương lại là tự tin nói, sư tôn sẽ không bốc lên nguy hiểm tính mạng, khẳng định là có chính mình đại lượng. Nghe đến lời này, mấy người thoáng an tâm. Không sai, Tần Trần cho tới nay, đều không có làm ẩu. Từ từ, càng ngày càng nhiều tơ máu, quấn buộc đến Tần Trần trên thân thể. Máu tươi tích táp tại lúc này bị hấp thu, Tần Trần thân thể, thậm chí bắt đầu trắng bệch, dễ uống sao? Đột nhiên, Tần Trần mở miệng, nhếch miệng cười nói, dễ uống, ngươi cũng uống không sai biệt lắm, đi về cùng ta đi. Một câu uống xong, trong lúc đó, Tần Trần từ bỏ hết thảy chống cự, thế nhưng là hắn thân thể, lại là không tự chủ được lui lại. Kia huyết viêm linh hoa, tựa hồ cảm nhận được điểm này, sắc mặt biến hóa, muốn kéo dắt Tần Trần, đến trong ngực của mình. Chỉ là, Tần Trần hậu phương, đến từ cái này đồ án màu đỏ ngòm sức lôi kéo, lại là nháy mắt tăng vọt. Giờ khắc này, huyết viêm linh hoa mẫu thực, tựa hồ không cách nào chống cự. Muốn rút về máu của mình kia, lại là làm không được. Hút máu của ta, kia chính là ta hoa, chạy là chạy không thoát. Tần Trần cười nhạt nói, đi theo ta. Chậm chậm, Tần Trần bước chân tới gần đồ án. Nhìn ra sao, Thạch Cảm Nương giờ phút này cười hắc hắc nói, sư tôn kia là lấy chính mình huyết, làm mồi dụ. Hấp dẫn đến mẫu thực xuất hiện, sư tôn liền lôi kéo mẫu thực, thoát ly tử thực, đến thời điểm, liền có thể đem hắn vây ở kia huyết trận bên trong, đem cái này mẫu thực cho thu. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Thạch Cảm Nương. Làm sao ngươi biết, Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, đi theo sư tôn có đoạn thời gian, gặp một lần, cùng loại với loại này. Sư tôn thiết hạ huyết trận, dùng chính mình làm mồi nhử, hướng dẫn một số quỷ dị linh bỏ ra hiện, sau đó bắt lấy. Những này quỷ dị linh hoa, đều là có linh trí, rất xảo trá. Bất quá loại biện pháp này, cũng là cực kỳ nguy hiểm, nắm chắc không tốt độ, bị hút khô, về không được, vậy cũng sẽ chết. Thạch Cảm Nương đắc ý nói, mặc dù nguy hiểm, thế nhưng là đối Tần Trần đến nói, toán sự tình sao? Đương nhiên không tính, giờ này khắc này, hai nữ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Gia hỏa này, mỗi lần đều là nhìn rất lỗ mãng. Nhưng là cuối cùng là có chính mình suy tính. Giờ này khắc này, Tần Trần khoảng cách kia huyết trận, bất quá 10 mét khoảng cách. 9 mét, 8 mét, 7 mét, khoảng cách đang không ngừng tới gần. Tần Trần thở ra một hơi, chỉ là huyết viêm linh hoa, giờ phút này lại là nóng nảy. Ở chỗ này, cướp đoạt thú tộc máu tươi, trưởng thành đến nay, ẩn chứa cực mạnh mẽ khí huyết. Hiện tại, chắp tay cho người khác làm áo cưới, nó làm sao có thể nguyện ý, không ngừng mà phản kháng, kịch liệt phản kháng, có thể Tần Trần lại phảng phất là cắm trên mặt đất một viên đinh thép, từng bước một lui lại. Huyết viêm linh hoa, một đạo tiếng kinh hô, tại lúc này vang lên, cơ hồ là một nháy mắt, mấy đạo thân ảnh, nháy mắt giết ra, bốn đạo cường hoành thiên nhân khí tức, tại lúc này ầm vang ở giữa, thẳng hướng Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh năm người. Mà dẫn đầu một thân ảnh, tại lúc này, một chảo cầm ra, mục tiêu, chính là Tần Trần. Kinh biến, chỉ là trong nháy mắt, ai cũng không ngờ tới, giờ phút này, sẽ có người đột nhiên giết ra. Kia một chảo, trực tiếp chụp vào Tần Trần. Giờ này khắc này, vội vàng phía dưới, Tần Trần một chưởng vỗ ra, ngạnh kháng kia một chảo. Bành, tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Kia một thân ảnh tại lúc này, cũng là nhận chưởng kình công kích, thân ảnh rút lui mà đi. Thế nhưng là giờ phút này, Tần Trần vốn là cùng huyết viêm linh hoa làm chống cự. Nhận một chảo này về đẩy chi lực, dưới chân không vững. Nháy mắt, huyết viêm linh hoa nắm lấy cơ hội, tơ máu lui tán, nhanh như chớp rút vào đến sâu trong thung lũng. Lập tức, từng cây tử thực, tại lúc này quay chung quanh mà đến, đem mẫu thực bao khỏa tại nơi trung tâm nhất. Tần Trần giờ phút này, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi phun ra, nửa ngồi trên mặt đất, thần sắc uể oải. Thất bại, Tần Trần sắc mặt phát lạnh. Một vòng sát cơ, từ trong mắt xuất hiện. Mà lúc này giờ phút này, nơi xa, mấy chục đạo thân ảnh, cũng là từng cái phá không mà tới. Lần lượt từng thân ảnh, quay chung quanh tại sơn cốc cốc khẩu bốn phía. Năm thân ảnh, lơ lửng giữa không trung, Tần Trần ánh mắt, khóa chặt năm người kia bên trong, vừa rồi ra tay với mình người. Năm đạo cường hoành khí tức, giờ này khắc này, cũng là chăm chú nhìn Tần Trần, cùng sơn cốc bên trong huyết viêm linh hoa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên ngoại hải đảo, huyết viêm linh hoa, đền bù quy nhất cảnh thiên mạch khuyết điểm, cường đại thiên nhân chi cảnh khí huyết, võ giả khí huyết làm căn cơ, càng mạnh thì linh thức cũng có thể tăng cường. Vật này chỉ ứng thiên thượng có, cầm đầu nam tử, thanh âm mang theo một tia nóng bỏng khát vọng. Ngay cả ánh mắt đều là nhìn về phía sơn cốc kia chỗ sâu huyết viêm linh hoa, mà không phải nhìn xem Tần Trần. Huyết viêm linh hoa, đối quy nhất cảnh, lợi ích khổng lồ, đối thiên nhân cảnh, càng là như vậy. Võ đạo một đường, thiên phú nếu là bị hạn chế, này thiên địa chân bảo, chính là tốt nhất đền bù. Giờ này khắc này, mấy chục đạo thân ảnh, quay chung quanh tại sơn cốc cốc khẩu. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Nương, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch năm người, cũng là trao mày. Những người này, rất rõ ràng, là đột nhiên đến. Thế nhưng là nhìn thấy huyết viêm linh hoa một nháy mắt, chính là hạ quyết tâm, ra tay giết người đoạt bảo. Cho tới giờ khắc này, đầu lĩnh kia nam tử vẫn y như là nhìn về phía huyết viêm linh hoa, khát vọng đến cực điểm. Giết người đoạt bảo, đoạt đến trên đầu ta đến rồi. Tần Trần ngữ khí trở nên lạnh lùng, hắn dùng tinh huyết nuôi nấng huyết viêm linh hoa, hao phí tám thành tinh huyết. Chỉ là, đợi lấy huyết viêm linh hoa, cái này tám thành tinh huyết, sẽ bị hắn lại lần nữa đoạt lại. Nhưng là bây giờ, lại là bị người ngạnh sinh sinh đánh gãy. Tám thành tinh huyết, bạch bạch hao tổn, làm sao không giận. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt nhìn, ánh mắt lấp lóe. Bắc Đẩu Thế Gia, năm người kia dẫn đầu, trong đó hai người, hắn gặp qua. Hàm Vương Yến thời điểm, Bắc Đẩu Thế Gia người, xuất hiện qua. Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam, hai người này, đều là thiên nhân cao thủ, mà ở giữa người kia, hắn đúng là chưa thấy qua. Bắc Đẩu Thế Gia, vị nào, giờ này khắc này, đứng vững ở giữa nam tử, nhìn về phía Tần Trần, cũng là ánh mắt ngạc nhiên. Thủ ta một chiêu, ngăn cản xuống tới rồi. Thiên nhân ba bước cảnh giới, linh thức rất mạnh. Sánh vai thiên nhân năm bước, khó lường. Lời này vừa nói ra, Bắc Đấu Khải nhìn về phía Tần Trần, vội vàng nói, tộc trưởng, kẻ này chính là Tần Trần. Ồ, Bắc Đấu Hải nhìn về phía Tần Trần, ngươi chính là tại Hàm Vương Yến Đại xuất danh tiếng Tần Trần. Tần Trần trầm mặc không nói. Bắc Đấu Hải cười nói, ta chính là Bắc Đẩu Thế Gia tộc trưởng. Bắc Đấu Hải, chuyện của ngươi, ta cũng nghe nói, thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước. Chỉ bất quá, ta hiện nay chính là bán vương cảnh giới, ngươi không phải đối thủ của ta. Bước vào bán vương cảnh giới ta, rất cần cái này huyết viêm linh hoa, cho nên, cái này huyết viêm linh hoa, ta muốn. Ngươi muốn rồi, Tần Trần cười, cho ngươi, đi lấy đi. Vừa xài bước ra, Tần Trần tránh ra thân ảnh. Nghe đến lời này, Bắc Đấu Hải lông mày nhíu lại. Ngươi vừa rồi ý đồ lấy ra, hiện tại, ngươi tới lấy. Bắc Đấu Hải từ từ bình tĩnh đạo. Nghe đến lời này, Tần Trần nhìn một chút Bắc Đấu Hải. Vừa rồi, ta đã là muốn thành công, thế nhưng là ngươi chặn ngang một cước, thất bại, hiện tại, càng khó. Chỗ nào khó, là chết, vẫn là lấy. Ngươi nói cái nào càng khó. Bắc Đấu Hải thản nhiên nói. Tần Trần cười cười, nói như vậy, huyết viêm linh hoa, vô cùng giàu hoạt, dù sao cũng là linh thực, vẫn là có nhất định linh trí. Thế nhưng là vừa mới, ta sắp thành công, hao phí tự thân tám thành tinh huyết. Gia hỏa này vừa rồi mắc lừa, lại nghĩ dụ hắn ra, vậy liền cần gấp 10 lần tinh huyết đi dẫn dụ. Đây mới là khó khăn nhất. Nghe đến lời này, Bắc Đấu Hải cao mày nói như vậy, mấy người các ngươi tinh huyết chung vào một chỗ, cũng không đủ rồi. Tần Trần nghiêm túc gật đầu. Bắc Đấu Hải sắc mặt âm trầm, vậy lưu các ngươi làm gì dùng? Bắc Đấu Hải lạnh lùng nói, bất quá, cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Trần giờ phút này lại là mở miệng lần nữa. Bắc Đấu Hải cười cười, tính ngươi thức thời, ngươi thiên nhân hai bước, có thể giết thiên nhân bảy bước, thế nhưng là thiên nhân ba bước cảnh giới, lại không phải ta cái này bán vương cảnh giới đối thủ. Xem ra, không bức bách ngươi một thanh, ngươi là không biết chính ngươi tiềm lực bao lớn. Nói đi, biện pháp gì? Tần Trần đứng tại sơn cốc bên trong, thản nhiên nói, đơn giản, vừa rồi cái này huyết viêm linh hoa bị lừa, hiện tại, chúng ta liền cần càng nhiều tinh huyết, đến hướng dẫn nó xuất hiện. Nghe đến lời này, Bắc Đấu Hải ngắt lời nói, ngươi vừa rồi nói, pháp này không thông, mấy người các ngươi, chết tinh huyết cũng không đủ. Nhưng là, Tần Trần nhìn về phía Bắc Đấu Hải, cười cười, các ngươi cái này hơn 10 người, chết liền đủ a. Lời này vừa nói ra, sơn cốc bên trong, bầu không khí ngưng lại. Bắc Đấu Hải đứng chắp tay, sắc mặt âm hàn. Ngươi đùa bỡn ta, không, ta là nghiêm túc. Tần Trần giờ phút này, ngữ khí trở nên lạnh. Ngươi thật, chọc giận ta, một câu rơi xuống, một đạo kiếm mang, tại lúc này phá toái hư không. Ông, trường kiếm nháy mắt phá không mà ra. Trong chớp nhoáng này, cường hoành khí tức, phá không mà ra. Giết, Tần Trần một câu rơi xuống. Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư năm người, cũng không khách khí. Âm vang ở giữa, Tần Trần trực diện Bắc Đấu Hải năm người mà đi. Bắc Đẩu Thế Gia cũng là một đại siêu cấp thế lực, chỉ bất quá cũng không phải là bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều có vương giả tỏa chấn. Bắc Đẩu Thế Gia thuộc về yếu nhược thế siêu cấp thế lực. Đương đại tộc trưởng Bắc Đấu Hải bán vương cảnh giới, mà lại bên người Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam bốn người, hai vị thiên nhân bảy bước, hai vị thiên nhân sáu bước, không tính yếu. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Độ Sinh Vương kiếm, nháy mắt thẳng hướng năm người, giờ khắc này, khí thế cường đại, nở rộ ra. Hừ, thiên nhân ba bước, tinh huyết hao tổn hơn phân nửa, ngươi còn nghĩ phản kháng. Muốn chết, Bắc Đấu Hải sắc mặt lạnh lùng, hắn cũng nghe Tần Trần hành động vĩ đại, thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân năm bước, lại giết thiên nhân bảy bước. Thế nhưng là tại hắn bán vương cảnh giới trước mặt phách lối, còn chưa đủ tư cách. Nơi này, thế nhưng là thiên ngoại chi hải, Tần Trần, cũng không tại thiên ngoại tiên. Không ai bảo vệ được hắn. Oanh, một nháy mắt, giao chiến bắt đầu. Đại địa phía trên, quang mang nổi lên bốn phía. Độ Sinh Vương kiếm tại lúc này, bộc phát ra óng ánh kiếm mang. Chém xuống một kiếm, băng lãnh khí tức, nháy mắt phóng thích ra. Linh khí cùng linh thức, nháy mắt dung hợp. Linh khí, tại Độ Sinh Vương kiếm dẫn đạo hạ, thấu xương băng lãnh. Linh thức, không chỉ là Tần Trần tự thân chỗ thai nghén, càng là có băng hoàng thần hồn chuyển hóa linh thức, càng là băng lãnh thấu xương. Cả hai kết hợp, dùng chỉ có một vương gia làm dẫn, nháy mắt phóng thích ra. Khí tức cường đại, tràn ngập sơn cốc bốn phía, băng xương bao trùm. Hỗn trướng, Bắc Đấu Hải giờ phút này quát khẽ một tiếng, linh thức cùng linh khí, dâng lên mà ra. Một cái cự trưởng, trực tiếp chụp được, giết người đoạt bảo giết tới trên đầu ta, tính ngươi không may. Tần Trần một câu uống xong, kiếm ra, oanh, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trường kiếm vạch ra, một tiếng ầm vang nổ tung, Bắc Đấu Hải thân ảnh hơi ngừng lại. Thật mạnh, Tần Trần kiếm khí, rất mạnh, cường độ linh khí cao, linh thức cường độ cũng cao, đó căn bản không thể nào là một vị thiên nhân ba bước cảnh giới chỗ thi triển cường độ. Giờ này khắc này, Bắc Đấu Hải quát, các người bốn người khía cạnh công kích, ta chủ công. Vâng, Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam bốn người, nhao nhao tản ra. Tần Trần ánh mắt nhìn năm người, hai cái thiên nhân sáu bước, hai cái thiên nhân bảy bước, một vị bán vương, đầy đủ lần nữa dẫn xuất kia huyết viêm linh hoa. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là các người đánh gãy ta, vậy thì do các ngươi để đền bù, rất hợp lý. Một câu rơi xuống, cửu linh tinh thần kiếm, một kiếm chém ra, độ sinh vương kiếm tại lúc này, phóng xuất ra trăm trượng kiếm khí. Bá một tiếng, một đạo kiếm khí, nháy mắt thẳng hướng hai vị kia thiên nhân sáu bước cảnh giới cao thủ. Chỉ là hai người còn chưa kịp phản ứng, kiếm khí chưa tới, hàn khí lại là tới trước, lạnh lẽo thấu xương, khiến cho hai người tiết tấu chậm một nhịp. Kiếm khí giết tới trước người, hai người cuống quýt ứng đối. Thế nhưng là, muộn, bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần giờ phút này, thân ảnh đã đến. Một quyền giết ra, một người trong đó, sắc mặt hãi nhiên, thân thể bịch một tiếng, nổ bể ra tới. Tần Trần một tay chảo ra, khí huyết hội tụ, hóa thành một đạo huyết vụ, thật lâu không tiêu tan. Một người khác, giờ phút này đã là dọa sợ. Bắc Đấu Lam thấy cảnh này, nháy mắt giết ra. Bắc Đấu Hải cũng là trực diện công kích, Tần Trần thân ảnh rút về. Thế nhưng là đột nhiên, vốn là tránh né xu thế, tại lúc này lại là hóa thành thế công, trực tiếp chém ra. Cửu linh tinh thần kiếm, một đạo kiếm thức, thiên biến vạn hóa, trường kiếm hóa thành ngàn vạn băng châm, trực tiếp chém về phía kia Bắc Đấu Lam. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, Bắc Đấu Lam sắc mặt trắng bệch, hàn khí nhập thể, trong lúc nhất thời, căn bản là không có cách bài trừ. Bắc Đấu Hải giờ phút này giận, hỗn đản, muốn chết, một chết một bị thương, Tần Trần chỉ xuất lượng kiếm, chính là một chết một bị thương. Kẻ này, thật cổ quái, linh thức nháy mắt càn quét mà ra, bán vương cảnh giới, linh thức hải, sắp hình thành, nhưng là linh thức, lại là so thiên nhân bảy bước, càng mạnh một bước, thâm hậu hơn, cũng càng vì kéo dài. Bắc Đấu Hải một trường giết ra ở giữa, toàn thân cao thấp, lực lượng lưu động ra. Trường kinh hóa thành liên tục không dứt linh thức, hội tụ linh khí, trực tiếp thẳng hướng Tần Trần. Cửu linh tinh thần trường, một trường vỗ ra, lần này, Tần Trần không chỉ là dùng băng hoàng thần hồn, hóa thành linh thức, càng là trực tiếp ngưng tụ một tia băng hoàng thần hồn hồn phách chi lực, nháy mắt giết ra. Oanh, một trường đối bính phía dưới, Bắc Đấu Hải thân ảnh rút lui, sắc mặt hãi nhiên, bại. Hắn thế mà lại một trường thua với Tần Trần, bán vương cảnh giới, cùng thiên nhân ba bước cứng đối cứng, hắn thế mà lại bại rồi. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là ngạc nhiên. Phế vật đồ vật, Tần Trần khẽ nói, muốn chết tìm tới trên đầu ta, tính ngươi không may. Đáng chết, Bắc Đấu Hải sắc mặt quẫn bách, mà giờ khắc này, trong đám người, một thân ảnh, lại là đang không ngừng lui lại. Bắc Đầu Thanh Phong, hắn sợ, thật sợ, làm Bắc Đấu Hải xuất thủ lúc, hắn cũng coi là sẽ có được thiên tài địa bảo huyết viêm linh hoa. Thế nhưng là, khi thấy là Tần Trần, hắn hối hận phát điên, toàn bộ thiên ngoại chi hải, các phương võ giả, Bắc Đầu thế gia đều có thể cứng đối cứng một chút, dù sao, nơi này không có vương giả tồn tại. Thế nhưng là, duy chỉ có Tần Trần, là không thể chạm vào. Ngày đó trận chiến kia, quá hung tàn, Tần Trần giết đám người, trái tim băng giá, Bắc Đấu Khải cùng Bắc Đấu Lam cũng nhìn thấy, thế mà không khuyên giải nói Bắc Đấu Hải, còn tiếp tục xuất thủ. Muốn chết ga, ngày đó trận chiến kia, là hắn biết, Tần Trần, giết không được, cũng không thể giết. Hiện tại, một vị tộc lão bỏ mình, Bắc Đấu Lam cũng thụ thương. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, ở đây Bắc Đầu thế ra đám người, đều sẽ bị hại chết. Hắn không muốn chết, hắn tại dần dần, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi. Ngày đó trận chiến kia kết thúc, hắn cũng chỉ ghi nhớ một câu. Tần Trần, không thể đụng vào, gặp được kẻ này, vẫn là cách xa xa tương đối tốt. Bán vương, thiên nhân hai bước, Tần Trần liền giết thiên nhân bảy bước. Hiện tại thiên nhân ba bước, giết bán vương, không phải không khả năng. Dù sao, đi được càng xa càng tốt. Giờ khắc này, Bắc Đấu Hải sắc mặt tái xanh. Xem ra, người quả nhiên là có chút bản sự. Bản sự, Tần Trần khẽ nói, giết ngươi, dư xài. Cuồng vọng, Bắc Đấu Hải hừ lạnh một tiếng. Bắc Đấu Phá Sơn Quyết, Vạn Sơn Áp Đỉnh, Bắc Đấu Hải nháy mắt, bộc phát ra át chủ bài. Cường đại linh khí lăn lộn ở giữa, hóa thành một tòa núi cao, tại lúc này, ầm vang nện xuống. Độ Sinh Vương kiếm đưa ngang trước người, một đạo kiếm mang bổ ra. Chỉ là kia cự sơn, đối mặt kiếm mang, lại là không nhúc nhích tí nào. Bắc Đấu Hải đè ép cự sơn, hướng phía Tần Trần từng bước một áp chế lại. Hỗn đản, đi chết đi. Bắc Đấu Hải rít lên một tiếng. Một tiếng ầm vang, cự sơn đè xuống. Tần Trần thân ảnh, tại lúc này bị cự sơn trực tiếp ép vào đến dưới núi. Ầm ầm tiếng nổ tung, tại lúc này không ngừng vang lên. Bắc Đấu Hải lạnh lùng nói, bán vương, không bằng vương giả, thế nhưng cũng không phải là thiên nhân có thể khinh bỉ. Thật sao? Chỉ là sau một khắc, Tần Trần thanh âm lại là vang lên lần nữa. Thanh âm rơi xuống ở giữa, cự sơn tại lúc này lại là chậm chậm bị nâng lên. Tần Trần thân thể xuất hiện tại dưới núi lớn, chín cái nhan sắc không đồng nhất linh trụ chậm chậm nâng lên cự sơn. Vẻn vẹn là bằng vào chút năng lực ấy, muốn giết ta còn chưa đủ. Cửu linh thối thể, phong hồn gia trì, nhục thân cũng tốt, linh thức cũng được, Tần Trần đều là rèn luyện đến mỗi một cảnh giới viên mãn trạng thái. Bán vương rất mạnh, thế nhưng là hắn càng mạnh, hư ta chuyện tốt, phải trả ra đại giới. Tần Trần giờ phút này, chín đạo linh trụ chậm chậm thôn vệ lấy kia cự sơn bên trong linh khí cùng linh thức, từng bước một hóa giải mất. Giờ khắc này, Tần Trần trong mắt mang theo khiếp người khí tức khủng bố. Cửu linh tinh thần bảo, một câu uống xong, chín đạo linh trụ bên trong nháy mắt bộc phát ra chín đạo quang mang. Kia chín đạo quang mang hội tụ đến một điểm, hóa thành một viên cửu sắc viên cầu. Mà cuối cùng, cửu sắc viên cầu ngưng tụ thành một viên màu đen linh khí cầu, hoặc là nói là linh thức cầu. Nổ chết ngươi, một câu uống xong, hắc cầu bộc phát, oanh, sơn cốc tại lúc này ầm vang nổ vang. Bắc Đấu Hải thân ảnh tại lúc này bị tràn ngập, bị thôn phệ, đạo đạo khí huyết tại lúc này bốn phía tản ra. Tần Trần bàn tay vung ra, đem những cái kia khí huyết cấm cố. Chỉ chớp mắt nhìn về phía Bắc Đấu Khải, Bắc Đấu Lam bọn người, ta người này không thích giết người, chỉ là các ngươi hư ta chuyện tốt, phải đền bù ta, cho nên, mạng của các ngươi. Ta thu, một câu rơi xuống, đạo đạo cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Oanh, Độ Sinh Vương kiếm, lần nữa chém ra, thiên nhân bảy bước, cũng vô pháp ngăn cản. Giờ khắc này, Tần Trần như sát thần, xông vào trong đám người. Diệp Tử Khanh, Cốc Tân Nguyệt, thiên nhân một bước, hai bước cảnh giới, vương khí nơi tay, cho dù là thiên nhân bốn bước, năm bước muốn giết bọn hắn, cũng rất khó. Về phần Cửu Anh, hiện nay thiên nhân năm bước cảnh giới, tăng thêm phòng ngự cường đại, vương khải bảo vệ cái cổ, càng là xông vào trong đám người, giết vui sướng. Sơn cốc ở giữa, giao chiến dần dần chuẩn bị kết thúc. Trừ số ít mấy người đào tẩu, tuyệt đại đa số, ôm hận mà chết. Giờ này khắc này, khoảng cách sơn cốc ngoài ngàn mét. Bắc Đầu Thanh Phong khóc không ra nước mắt, chết, cơ hồ đều chết, Tần Trần, thật không thể trêu chọc. Hắn lúc đầu cũng coi là, nhà mình tộc trưởng, cũng có thể thủ thắng. Hắn cũng là ôm một tia hy vọng. Nhưng bây giờ xem ra, thủ thắng cái cầu, nếu là hắn không có chạy, thiên nhân một bước cảnh giới, nói không chừng Tần Trần vừa rồi một kiếm liền muốn hắn mệnh. Thật đáng sợ, lúc này mới vừa tới thiên ngoại hải đảo, Bắc Đầu Thế Gia, toàn quân bị diệt, Bắc Đầu Thanh Phong, căn bản không muốn báo thù. Báo thù, nói đùa cái gì, tranh thủ thời gian rút đi, Tần Trần không giết hướng Bắc Đầu Thế Gia, cũng không tệ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tộc trưởng bỏ mình, Bắc Đầu Thế Gia, trước hết nghĩ như thế nào đặt chân mới đúng. Trong lòng âm thầm may mắn, Bắc Đầu Thanh Phong, nhanh như chớp vội vàng rời đi. Không chạy, kia là chờ chết, giờ này khắc này, sơn cốc bên trong, Tần Trần thân ảnh dừng lại. Cuối cùng mấy cái cá lọt lưới, chạy liền chạy. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh hai người, vội vàng đi vào Tần Trần trước người. Không có sao chứ, không có việc gì, Tần Trần lắc đầu, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Tinh huyết tổn thất tám thành, đối căn cơ cũng sẽ có nhất định tổn thương. Huyết viêm linh hoa, Tần Trần nhìn về phía sơn cốc bên trong, nói, mặc dù có chút khó khăn trắc trở, thế nhưng là, còn có thể cầm tới. Bá bá bá, mà khi Tần Trần lời nói vừa dứt hạ, từng đạo tiếng xé gió, tại lúc này truyền đến, lại có người đến, Cốc Tân Nguyệt mấy người, lập tức sắc mặt cẩn thận. Cuối cùng, kia hơn 10 người đến, cầm đầu hai thân ảnh, nhìn về phía sơn cốc bên trong, một mảnh hỗn độn, thần sắc ngẩn ngơ. Tần Trần, một đạo giọng nữ, tại lúc này vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Tổ Hân Nhi, Thiên Đạo Minh người, thiên ngoại đại lục một cái khác siêu cấp thế lực, cầm đầu hai người, Tần Trần tại Hàm Vương Yến cũng đã gặp. Thiên Đạo Minh, Tam Đại Minh Chủ, đệ nhất Minh Chủ Bùi Dực, hàng thật giá thật một vị vương giả, Dực Vương, đệ nhị Minh Chủ Lâm Ngữ Thành, bán vương cảnh giới, đệ tam Minh Chủ Tổ Định, thiên nhân bảy bước, lần này, lĩnh đội, chính là đệ nhị Minh Chủ Lâm Ngữ Thành cùng đệ tam Minh Chủ Tổ Định. Hai người nhìn về phía sơn cốc bên trong một mảnh hỗn độn, chỗ nào vẫn không rõ. Bọn hắn khoảng cách nơi đây không xa, nghe được khá lớn ba động âm thanh, mới vội vàng chạy đến, muốn xem xét đến tột cùng. Không nghĩ tới, là Tần Trần ở chỗ này. Tần Trần đây là, cùng Bắc Đầu Thế Gia người, giết rồi. Bắc Đấu Hải, bán vương cảnh giới, chết rồi. Giờ này khắc này, hai người trầm mặc, giữa sân bầu không khí, hơi có vẻ yên tĩnh. Là ta, Tần Trần chống độ sinh vương kiếm, hơi có chút nhìn như thể lực chống đỡ hết nổi, đứng tại sơn cốc cốc khẩu, nhìn về phía hơn 10 người. Làm sao, các ngươi cũng muốn cướp đoạt huyết viêm linh hoa sao? Một câu rơi xuống, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, sắc mặt biến hóa. Kia Tổ Hân Nhi cũng là lập tức hoa dung thất sắc. Không không không, Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, Tần công tử hiểu lầm, chúng ta chỉ là đi ngang qua, vừa vặn nghe được nơi đây phát sinh tranh đấu, cho nên tới xem một chút. Đúng vậy a, đúng a, Tổ Định cũng là vội vàng nói, không nghĩ tới là Tần công tử ở đây. Tần công tử nhìn tình trạng không tốt lắm. Tổ Định lại nói một nửa, nhìn thấy Tần Trần sắc mặt không thay đổi, vội vàng nói, chúng ta không còn ý gì khác, Tần công tử nếu là cần trợ giúp, chúng ta nghĩa bất dung từ, nếu là không cần, để tránh Tần công tử cho là ta các loại có ý nghĩ gì, chúng ta mau mau rời đi. Nghe được hai người giờ phút này, Tần Trần hờ hững nói, không cần. Hai người lập tức nhẹ nhàng thở ra, quấy dày, cáo từ, cáo từ. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định nhao nhao vội vàng nói, một vị bán vương, một vị thiên nhân bảy bước, mang theo hơn 10 vị thiên đạo minh thiên nhân cao thủ, cười theo cho, từng cái rời đi, cũng không quay đầu lại. Tần Trần giờ phút này, thân thể lảo đảo, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Tần Trần, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh nhao nhao sắc mặt biến hóa. Không có việc gì, Tần Trần nhẹ nhàng thở ra, nói tinh huyết hao tổn quá nghiêm trọng, căn cơ bị hao tổn, nhất chiến hao phí linh khí cùng linh thức quá lớn, cần khôi phục. Nghe đến lời này, hai nữ sắc mặt vẫn y như là mang theo lo lắng. Cửu Anh, canh giữ ở sơn cốc cốc khẩu, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Được rồi, Cửu Anh thân thể hóa thành cao trăm trượng, tại sơn cốc kia cốc khẩu, ngồi xổm xuống, chín khỏa đầu, nhìn chằm chằm bốn phía. Cùng lúc, một bên khác, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, đều là nhẹ nhàng thở ra. Làm sao đụng phải cái này sát tinh, Tổ Định giờ phút này, mới dám há mồm thở dốc. Trời mới biết, Lâm Ngữ Thành cũng là hùng hùng hổ hổ nói, còn tưởng rằng có chỗ tốt gì có thể chiếm. Chỗ tốt là có, thế nhưng là không chiếm được. Hai người ngươi liếc mắt, ta một câu, kia thật là kiếp sau trọng sinh cảm giác. Nếu không phải là Bắc Đấu Hải thi thể ở nơi đó, bọn hắn nhìn thấy huyết viêm linh hoa, chỉ sợ cũng sẽ đỏ mắt. Tăng thêm Lâm Ngữ Thành là bán vương cảnh giới, có lẽ cũng sẽ ra tay với Tần Trần. Thế nhưng là hiển nhiên, Tần Trần cùng Bắc Đầu Thế Gia, bởi vì huyết viêm linh hoa, phát sinh tranh đấu, diệt Bắc Đầu Thế Gia đám người. Bọn hắn còn ra tay đối phó Tần Trần. Kia thật là muốn chết. Trong đám người, một vị Bắc Đầu Thế Gia thiên nhân bốn bước võ giả thấp giọng nói thầm, kia tiểu tử cũng chính là thiên nhân ba bước, hơn nữa thoạt nhìn, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, chúng ta cùng nhau tiến lên. Nhất định có thể giết hắn. Đây chính là huyết viêm linh hoa a, nói không chừng nhị minh chủ có thể tấn thăng vương giả đâu. Kia tiểu tử nhìn xem cũng nhanh. Bành, bành, chỉ là, kia thiên nhân bốn bước võ giả, lại nói đạo một nửa, trực tiếp bị Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, nhất quyền nhất cước cho đưa bay. Ghi nhớ chúng ta, Tổ Định quát lớn, tại này thiên ngoại hải đảo, đụng phải lục đại bá chủ người, có thể tranh một chuyến cơ duyên. Thế nhưng là, đụng phải Tần Trần kia tiểu tử, cho ta có bao xa, lăn bao xa, dám đi nhào hắn lông mày, không cần hắn giết các ngươi, bản tọa người đầu tiên xuất thủ, trước hết giết các ngươi giao ra. Một đám thằng danh con, biết cái gì, Tổ Định là thật sự nổi giận, sự thật đã lần nữa chứng minh, Tần Trần không thể trêu chọc. Thiên Bảo Lâu cùng Diệp Gia thương hội người trêu chọc hắn. Hắn muốn ai chết, ai liền phải chết, vương giả đều phải xin lỗi. Lần này, Tần Trần liền mang theo mấy người, mà lại thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh mà thôi. Thế nhưng là Bắc Đầu Thế Gia hơn 10 người, vẫn là bị xử lý. Sự thực máu me, nói cho bọn hắn, này thiên ngoại hải đảo, lục đại bá chủ đều có thể trêu chọc, nhưng là Tần Trần không thể. Nơi đây cơ duyên rất nhiều, đại gia tụ tập, bốn phía xem xét. Xuất phát, đạo đạo thân ảnh giờ phút này. Đại khí không dám thở, nhao nhao gật đầu. Chỉ là, đối với Thiên Đạo Minh người mà nói, lại là triệt để ghi nhớ Tần Trần cái tên này. Sơn cốc bên trong, Tần Trần giờ phút này, sắc mặt khôi phục một số. Đứng dậy, nhìn xem sơn cốc kia chỗ sâu huyết viêm linh hoa. Bằng không chờ một chút đi, Cốc Tân Nguyệt mở miệng nói, người bây giờ hao tổn khá lớn. Không có việc gì, Tần Trần lắc đầu nói, lần này, không cần bằng vào ta khí huyết vị ấn, không cần bỏ ra cái giá gì. Ngược lại chờ đợi liền, những cái kia bị tề tựu khí huyết, sợ rằng sẽ chậm chậm tiêu tán, liền dẫn không ra cái này mẫu thực. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương mở miệng nói, ta đi giúp sư phụ hái. Người đi đi, hút chết ngươi dẹp đi. Tần Trần vỗ vỗ Thạch Cảm Đương đầu, cười mắng, đừng nói là ngươi, chính là thiên nhân bảy bước, xông vào đi vào, còn không có đụng phải mẫu thực, liền tiên trước bị những cái kia tử thực cho nuốt sạch sẽ. Thứ này, tà môn gấp, nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương rụt cổ một cái. Đáng sợ như vậy, Tần Trần thở ra một hơi, nói yên tâm, chỉ cần không ai quấy rầy, lần này, không có vấn đề. Một câu rơi xuống, Tần Trần bước chân bước ra, đi vào huyết trận bên trong. Trong tay, đạo đạo khí huyết bị hắn kết nối thành một sợi tơ tuyến. Kia từng đạo sợi tơ lan tràn đến huyết viêm linh hoa bên kia. Một nháy mắt, từng cây tử thực điên cuồng thôn vệ lấy khí huyết. Từ từ, những cái kia khí huyết được đưa đến mẫu thực bên kia. Chỉ là lần này, mẫu thực lại là không bị ảnh hưởng, căn bản không nhúc nhích tí nào. Tần Trần cũng không nóng nảy, không ngừng chuyển vận khí huyết đi vào. Theo thời gian trôi qua, hơn 10 người chết đi, bị thu thập khí huyết, cơ hồ là tiêu hao thấy đáy, kia mẫu thực rốt cục động tâm. Mặc dù mắc lừa một lần, phòng bị tâm tăng nhiều. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nhưng là không chịu nổi, đạo đạo khí huyết đến, để nó thực tế là nhịn không được khát vọng trong lòng. Tuy nói thân là huyết viêm linh hoa, có một ít linh trí, thế nhưng là cái này linh trí, còn chưa đủ dùng giảo hoạt gian trá đến, đối bất cứ chuyện gì đều có tuyệt đối sức chống cự. Mà lại lần này, Tần Trần chuẩn bị khí huyết, so ban đầu thế nhưng là cường hoành mấy lần. Chậm chậm, kia mẫu thực, rốt cục bị hấp dẫn đến. Oanh, trong lúc đó, một đạo tiếng oanh minh vang lên, mẫu thực tại lúc này, bị tức huyết lôi kéo, nháy mắt, sơn cốc bên trong, huyết quang chợt hiện. Mãnh liệt phản kháng khí tức, tại lúc này không ngừng ngưng tụ. Huyết trận, tại lúc này thôi động, Tần Trần khóe miệng khẽ nhếch, xong rồi, mẫu thực, kịch liệt phản kháng. Thế nhưng là tại mẫu thực cùng huyết trận ở giữa, đã là thành lập kết nối. Tách ra, rất khó, dần dần, mẫu thảm thực vật lôi ra, kéo vào đến huyết trận bên trong. Cái kia khổng lồ thân thể, tại lúc này bỗng nhiên thu nhỏ, cắm rễ tại huyết trận bên trong, muốn phản kháng, lại là không cách nào phản kháng. Giờ này khắc này, mấy người đều là ánh mắt hiếu kỳ. Kia thu nhỏ huyết viêm linh hoa mẫu thực, chỉ có cao bằng lòng bàn tay, một đóa kiểu diễm ướt át hoa tươi nở rộ. Hoa phân chín cánh, trong nhụy hoa, ẩn chứa một tia cường đại linh khí. Huyết viêm linh hoa, tới tay, Tần Trần giờ này khắc này, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hoa này tới tay, cũng chỉ thiếu kém phần hồn thiên thủy cùng tiêu cốt thiên tham. Y theo hải đảo này cổ quái đến xem, tồn tại khả năng rất lớn. Sư phụ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Nhìn xem Tần Trần đem huyết viêm linh hoa thu hồi, Thạch Cảm Đương hỏi. Hiện tại Tần Trần, tình trạng thế nhưng là thật không tốt. Huyết viêm linh hoa là thu hồi, nhưng lại không phải dựa theo Tần Trần ban đầu ý nghĩ thu hồi. Tổn thất tinh huyết, không cách nào bù đắp lại, tuân theo một số linh dược, khôi phục khí huyết. Tần Trần từ từ nói, tại trong lúc này, ta tận lực thiếu xuất thủ, bất quá ở chỗ này, trừ Thiên Bảo Lâu cùng Diệp gia thương hội, những người khác cũng sẽ không tùy tiện ra tay với chúng ta. Mấy người các ngươi, cũng cần tăng thực lực lên. Thạch Cảm Đương, Lý Nhàn Ngư cùng Giang Bạch ba người, đều là gật đầu. Ba người đều là quy nhất cảnh cấp độ. Đối với hiện tại trong cấm địa, thiên nhân khá nhiều, quy nhất cảnh cấp độ, ngược lại là có chút không đáng chú ý. Mấy người các ngươi, đều không phải võ giả tầm thường có thể so sánh, cảnh giới đề thăng, không phải người bình thường có thể cùng các ngươi so sánh. Nơi này, nếu là có cái gì kỳ diệu chỗ, có lẽ chính là cơ hội của các ngươi. Mấy đạo thân ảnh, tại lúc này rời đi sơn cốc. Hiện tại, 6 người một thú bên trong, Cửu Anh ngược lại là đáng giá nhất mang trên lưng trách nhiệm. Thiên nhân 5 bước, lại thêm cái cổ phòng hộ yếu kém khu, bị Tần Trần phối hợp Vương Khải, Cửu Anh thậm chí có thể cùng thiên nhân 7 bước dây dưa. Chỉ bất quá, lần này, các phương hiển nhiên đều là điều động bán vương đến. Vẫn là muốn cẩn thận, 6 người tiếp tục thâm nhập sâu, bốn phía, đạo đạo lực lượng hội tụ ở giữa. Giữa thiên địa, phảng phất xuất hiện đạo đạo cường thịnh khí tức. Những cái kia khí tức, rất cổ quái, cũng không phải là đến từ võ giả, mà phảng phất là thiên địa biến hóa. Tần Trần lông mày giãn ra, nhìn về phía bên trái đằng trước. Mấy thân ảnh, hướng phía bên kia tới gần. Vừa mắt chỗ, là một tòa núi cao. Chỉ là, cái này núi cao, lại phảng phất có người trực tiếp một kiếm, từ trên trời giáng xuống, đem hắn chém thành hai khúc. Hai nửa núi cao bên trong, khoảng cách trăm trượng, một tòa bệ đá hội tụ. A, thấy cảnh này, Tần Trần ánh mắt kinh ngạc. Có thể làm cho Tần Trần kinh ngạc như thế, mấy người còn lại cũng là nhìn về phía bệ đá. Tư Vô Nhai, Tần Trần mở miệng nói. Tư Vô Nhai, mấy người càng là không hiểu. Tần Trần cười nói, nơi tốt, xem ra nơi đây, thật không phải là tồn tại ở ngàn vạn đại lục, mà là đến từ cửu thiên thế giới. Chỉ là không biết, là ai lớn như vậy thủ bút, đem cửu thiên thế giới một khối đại lục, cho trực tiếp chuyển xuống dưới. Tư Vô Nhai, tại cửu thiên thế giới bên trong, không ít tông môn đều có, vì môn hạ đệ tử tu hành sở kiến tạo. Cường đại thánh nhân xuất thủ, một núi phân hai nửa, dùng vách núi vì kính, chiết xạ ra mỗi người võ đạo thiếu hụt. Lần thứ nhất khúc xạ là chiếu xạ ra người thiếu hụt, lần thứ hai là hiển hóa người thiếu hụt. Cả hai kết hợp, năm đó ngồi ngay ngắn ở trên bệ đá, liền có thể biết mình thiếu hụt chỗ. Nghe đến lời này, mấy người đều là một trận kinh ngạc. Khúc xạ thiếu hụt, cái này quá mức khiến người kinh ngạc. Phải biết, võ đạo một đường, thiên kiêu tung hoành. Sở dĩ rất nhiều người, truy cứu cả đời, khả năng không cách nào siêu việt một cảnh giới, chính là bởi vì trước lúc này, cảnh giới con đường tu hành, xuất hiện quá nhiều thiếu hụt. Thiếu hụt điệp ra, đến cuối cùng, chính là cảnh giới không cách nào phóng ra. Đại gia càng thích nói chính là, thiên phú tiềm lực đến cùng. Trên thực tế, cũng không phải là tiềm lực đến cùng, mà là bị đã từng đi qua võ đạo đường thiếu hụt ngăn cản. Giờ này khắc này, mọi người đều là ánh mắt nhìn về phía kia bệ đá. Thạch Cảm Nương, ngươi thử trước một chút nhìn, cái này Tư Vô Nhai, là vì để ngươi nhìn thấy tự thân thiếu hụt, tìm tới chính mình thiếu hụt liền có thể, về phần sửa chữa, liền cần sửa đổi sườn núi. Nơi này xuất hiện Tư Vô Nhai, có lẽ không xa, cũng sẽ có sửa đổi sườn núi. Thạch Cảm Nương hưng phấn gật đầu, đi đến lượng tòa lưng chừng núi ở giữa. Ông, trong khoảnh khắc, làm Thạch Cảm Nương tiến vào lưng chừng núi bên trong thời điểm. Lượng tòa vách đá, tại lúc này, chiết xạ ra lần lượt từng thân ảnh. Mà kia lần lượt từng thân ảnh, diễn hóa lấy từng chiêu võ quyết. Cơ hồ mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều là Thạch Cảm Nương tự thân. Trên bệ đá, Thạch Cảm Nương giờ phút này nhập định. Có thể trong đầu, đem hết thảy hiện ra, hai mắt phát sáng. Võ đạo thiếu hụt, rất nhiều, ước chừng một canh giờ thời gian, Thạch Cảm Nương hai mắt mở ra. Cũng không tệ lắm, Tần Trần gật đầu nói, ta gặp qua không ít thiên tài, ít nhất phải ngồi 3 năm cái canh giờ, mới có thể đem chính mình thiếu hụt, triệt để tìm toàn bộ. Sư phụ lối dạy tốt, Thạch Cảm Nương nịnh nọt nói, cẩn thận thể ngộ đi, Lý Nhàn Ngư, ngươi đến. Vâng, Lý Nhàn Ngư giờ phút này, thở ra một hơi, đi hướng bệ đá. Lần ngồi xuống này, trọn vẹn hai cái canh giờ, Lý Nhàn Ngư đi xuống bệ đá, ánh mắt sáng tỏ, nhưng lại là có vẻ lúng túng. Tần Trần Trấn An nói, người võ đạo chi lộ, ban đầu cũng không phải là ta dẫn đạo, thiếu hụt nhiều chút, hiện tại sửa chữa, cũng không phải vấn đề. Bờ sông. Tần Trần nhìn về phía Giang Bạch, Giang Bạch thở ra một hơi, đi hướng bệ đá. Ông, Tư Vô Nhai bên trong, vách đá lóe ra quang mang. Nửa canh giờ, Giang Bạch đi ra, Giang Linh sở hóa, đi là chính ngươi chứng kiến hết thảy, ngàn vạn võ giả con đường, ngươi lấy ra tốt nhất, tu luyện đến nay, có chút ý tứ. Tần Trần cười cười, Giang Bạch gật gật đầu, hắn vốn là trên trời sông Giang Linh, một sợi linh phách mà thôi. Cơ duyên xảo hợp, ngưng tụ nhân thân, trở thành một con người thực sự. Mà tại hắn là Giang Linh thời khắc, chứng kiến chính là toàn bộ trên trời sông thấy chứng hết thảy. Thế gian muôn màu, cho nên, hắn võ đạo đường, thiếu hụt ngược lại là không có nhiều như vậy. Tử Khanh, ngươi thử nhìn một chút, Tần Trần giờ phút này, nhìn về phía Diệp Tử Khanh, khẽ cười nói. Diệp Tử Khanh gật gật đầu, trực tiếp đi ra. Trên bệ đá, Diệp Tử Khanh tĩnh tọa, ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, Diệp Tử Khanh ánh mắt mở ra. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhanh như vậy, Thạch Cảm Nương cũng là sững sờ. Cửu chuyển linh lung thể, thể chất độc đáo, có thể tự chủ thay đổi thiếu hụt. Thạch Cảm Nương một mặt ao ước, thiên tài, vẫn là có thiên tài chỗ độc đáo. Nguyệt Nhi, đi nhìn thử một chút. Cốc Tân Nguyệt đi đến kia trên bệ đá, chậm chậm, cũng là ước chừng thời gian một nén nhang, Cốc Tân Nguyệt thân ảnh đi xuống. Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Nương ba người, giờ phút này chép miệng một cái. Thật sự là không đơn giản a. Cái này đợi đến thời gian càng là ngắn ngủi, chính là chứng minh, từ cửu môn cảnh giới đến bây giờ, cảnh giới để thăng quá trình bên trong, đi lối dễ càng ít. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, thật sự là không đơn giản. Trái lại bọn hắn, ngược lại là kém nhiều lắm. Sư phụ, người không đi lên thử một chút, ta không đi, Nghe đến lời này, Thạch Cảm đương nhịn không được nói, ngươi đi nhìn thử một chút a, ngươi sẽ không từ tu hành đến bây giờ, một điểm thiếu hụt đều không có. Ta còn thực sự là một điểm thiếu hụt đều không có. Lời này vừa nói ra, Thạch Cảm đương ba người, lập tức lắc đầu. Không tin đúng không, Tần Trần một câu rơi xuống, hướng phía trên bệ đá mà đi. Ông, lập tức, ông thanh danh vang lên, hai mặt vách núi, tại lúc này chiếu xạ quang mang. Chỉ là, vừa đi vừa về khúc xạ ở giữa, trống rỗng. Tần Trần căn bản không nhập định, đứng tại trong bệ đá, cười nói, hiện tại tin sao? Giang Bạch ba người, chết lặng gật đầu, thật không có lạc lối. Làm sao có thể, võ đạo một đường, tại nào đó một đoạn đường, bảo trì viên mãn, có lẽ có thể. Thế nhưng là bất luận cái gì cảnh giới, đều là bảo trì viên mãn. Đây cũng quá khoa trương, khó trách sư phụ có thể tại thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước, thiên nhân ba bước cảnh giới, chém giết bán vương cảnh giới. Lý Nhàn Ngư đương nhiên nói, dùng sư phụ loại này con đường tu hành viên mãn, cùng là thiên nhân hai bước cảnh giới, những võ giả khác căn bản không đáng giá nhắc tới. Tốt, Tần Trần từ từ nói, cái này Tư Vô Nhai đợi qua, thừa dịp các ngươi hiện tại đối riêng phần mình cảnh giới lỗ thủng hiểu rõ tương đối nhiều, mang các ngươi đi sửa đổi sườn núi. Cái này không có a. Tần Trần lại là nói, sửa đổi sườn núi, cùng Tư Vô Nhai lẫn nhau tồn. Đứng vững tại trên bệ đá, Tần Trần bình thản nói, bất quá, tiến vào sửa đổi sườn núi, coi như không phải một hai canh giờ sự tình, y theo các ngươi riêng phần mình cảnh giới thiếu hụt đến nói, đại khái cần 5 ngày đến 15 ngày thời gian. Các ngươi nhân cơ hội này, đem thiếu hụt sửa đổi, tại nơi này, có chút thần bí, có lẽ có thể tìm được thích hợp các ngươi tu hành, để thăng cảnh giới đạo trường, để các ngươi nhảy lên thành tựu thiên nhân. Mấy người nghe vậy, nhẹ gật đầu, Tần Trần giờ phút này, đứng vững tại trên bệ đá. Ông, đạo đạo huyền ấn ra hiện, Tần Trần toàn thân cao thấp, linh khí cùng linh thức hội tụ, nháy mắt, từng đạo huyền ấn, hóa thành ngàn tia vạn đạo, tại lúc này, oanh kích đến hai mặt trên vách núi đá. Oanh, kịch liệt tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên, đạo đạo khí tức, ngưng tụ ra, vách đá, tại lúc này, hướng phía trung ương khép lại. Tiến đến, Tần Trần giờ phút này một câu rơi xuống, năm thân ảnh, nhao nhao đi vào, mà ngay sau đó, Tần Trần vừa sải bước ra, núi này kết hợp, sửa đổi sườn núi, tự sẽ xuất hiện, các ngươi riêng phần mình lĩnh ngộ, không cần sốt ruột thời gian. Tìm tới tự thân thiếu hụt, có lẽ nói không chừng có thể tiến thêm một bước. Tần Trần lời nói, dần dần rơi xuống, năm thân ảnh, bị lượng tòa lưng chừng núi, triệt để bao phủ lại. Giờ phút này, Tần Trần cùng Cửu Anh đứng tại trước núi. Tần gia, nơi này tốt như vậy, chúng ta đi xem một chút. Ngươi đi đi, Tần Trần khua tay nói, ta ở đây trông coi bọn hắn, mà lại khí huyết tiêu hao quá nặng, ta hiện tại không thích hợp thi triển linh khí. Nếu không, liền thật sẽ đối căn cơ sinh ra ảnh hưởng. Đời này, Tần Trần có thể nói là một bước một cái dấu chân, tăng lên tới hiện tại thiên nhân ba bước. Hắn cũng không muốn lần này xuất hiện sai lầm, khiến cho chính mình cảnh giới trở nên không viên mãn. Cửu Anh cười hì hì rồi lại cười, dương cánh bay cao, thăm dò địa phương khác. Tần Trần khoanh chân ngồi xuống, chậm chậm khôi phục. Năm thân ảnh, tại vách núi bên trong, cẩn thận lĩnh ngộ. Thời gian, một ngày trôi qua, ngàn vạn đại lục phía trên, từng cái bá chủ cấp bậc thế lực, cùng siêu cấp thế lực nhóm, đi vào hải đảo võ giả, cũng là nối liền không dứt. Dần dần, lớn như vậy hải đảo, cũng là bắt đầu xuất hiện sao động. Các phương võ giả, phát hiện không ít thần kỳ động phủ, đạo trường, thậm chí là cung điện. Trừ không có người sống, cái khác cơ bản như là một vị vương giả bí cảnh. Này thiên ngoại hải đảo, quá thần bí. Chỉ chớp mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Cái này nửa tháng thời gian, Tần Trần một mực ý đồ khôi phục khí huyết. Chỉ là, lần này hao tổn, quá lớn. Vượt qua 8 thành khí huyết hao tổn, làm như vậy tu luyện khôi phục, quá khó. Xem ra, vẫn là cần một số bổ khí huyết linh dược. Một bên, Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh nhao nhao gật đầu. Hai nữ tại ngày thứ 7 thời gian, chính là xuất quan. Mà lại, đều là đến thiên nhân ba bước cảnh giới. Ông, giờ phút này, vách núi bên trong, ông thanh danh vang lên. Thạch Cảm Đương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư ba người, nhao nhao xuất hiện. Nhìn kỹ lại, ba người tại quy nhất cảnh, cũng là riêng phần mình tăng lên một trọng. Thạch Cảm Đương cùng Lý Nhàn Ngư hai người, đều là quy nhất lục mạch cảnh. Mà Giang Bạch thì là đến quy nhất tứ mạch cảnh, đều là có được rất lớn thu hoạch. Sư phụ, Thạch Cảm Đương cười ha ha nói, cái này sửa đổi sườn núi, thật có hai lần, cảm giác giống như là để chúng ta một lần nữa đi thiếu hụt con đường, chính mình để đền bù. Quá thần kỳ, Thạch Cảm Đương một mực không biết, nguyên lai thiếu hụt, còn có thể chính mình đền bù. Hiện tại chỉ là đền bù trước người thiếu hụt, tiếp xuống, đường muốn từng bước một đi. Ừm, sư phụ, Cửu Anh đâu? Mấy người nhìn lại, Tần Trần đầu vai, trống rỗng. Tên kia nói ra nhìn xem, nghĩ đến cũng không ai có thể làm gì nó, này thiên ngoại hải đảo vẫn là phạm vi tương đối lớn, có lẽ cũng là ở nơi nào, có cơ duyên của mình. Thạch Cảm Nương cười hắc hắc nói, nơi này, chính là tu hành thánh địa a, thật tốt. Đi thôi, đi xem một chút, đến cùng có cái gì cái khác huyền diệu. Tần Trần hiện tại, cơ bản có thể xác định, này thiên ngoại hải đảo, cũng không phải là ngàn vạn đại lục, thiên ngoại chi hải xuất ra, mà là đến từ cửu thiên thế giới. Hiện tại, để hắn có chút để ý là ai đem cái này thiên ngoại hải đảo, phí lớn như vậy kinh, từ cửu thiên thế giới, xê dịch đến cái này thiên ngoại chi hải chung. Mà, thì là ai, với tư cách tiếp thu người. Cả hai ở giữa, muốn truyền đưa cái gì, Tần Trần hiện tại, hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là có một chút, có thể xác định. Đến chỗ này rất nhiều thế lực bên trong, tất nhiên có một phương, đối với chỗ này biết sơ lược. Về phần đến cùng là ai, vậy sẽ phải đến tra một chút. Một nhóm 6 người, tiếp tục thâm nhập sâu hải đảo. Ước chừng nửa ngày thời gian, sơn lâm dần dần trở nên lơ lỏng. Phía trước đại địa, nhìn chập trùng lên xuống, lại là giống như từng đạo thấp bé sơn mạch, như là sóng biển xung kích bãi cát, lưu lại quỹ tích, rất kỳ lạ. Tần Trần mấy người, xuất hiện tại cái này gợn sóng sơn mạch ở giữa, dõi mắt trông về phía xa. Phía trước, mấy chục đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Kia hơn 10 người, đón đầu mà tới. Tần Trần lông mày nhíu lại. Chỉ là, làm kia hơn 10 người nhìn thấy Tần Trần mấy người thời điểm, đột nhiên sững sờ, bước chân dừng lại. Chương 1330, Tần Công Tử, cầm đầu một nam tử, chắp tay nói. Thiên Đạo Minh, nhị minh chủ Lâm Ngữ Thành. Lâm Ngữ Thành, rất muốn khóc. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này quay tới quay lui, tại sao lại đụng phải Tần Trần? Đây cũng quá xảo đi. Tần Trần nhìn thấy Lâm Ngữ Thành một mặt đắng chát, bình tĩnh nói ta cũng sẽ không ăn người, người như vậy sợ ta làm cái gì? Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, không có, không có, gần nhất cái này nửa tháng thời gian, trên hải đảo, xảy ra vấn đề gì sao? Tần Trần mở miệng hỏi, có, Lâm Ngữ Thành khách khí nói, nơi này, không phải một cái hải đảo, mà là 10 tòa. 9 tòa hải đảo, quay chung quanh thành một vòng, ở giữa, cũng có một cái hải đảo, chỉ là kia một cái hải đảo, đại gia không cách nào đăng lâm. Ồ, Tần Trần cười cười, nói nghe một chút, xem ra cái này nửa tháng thời gian, không ít người tại trên hải đảo này, cũng là phát hiện rất nhiều thứ. Lâm Ngữ Thành tổ chức một chút ngôn ngữ, từ từ nói, hải đảo này, hết thảy 10 tòa, nhưng là đệ thập tòa, lại là có một đạo giả thiên đại trận bao trùm. Mà 9 tòa hải đảo, mỗi một tòa, đều có thông hướng đệ thập cái hải đảo duy nhất cầu nối, chỉ là cầu nối lại là có cấm chế. Cần đột phá cấm chế, mới có thể tiến nhập đến đệ thập cái hải đảo. Hiện tại, còn không người thành công. Lâm Ngữ Thành tiếp tục nói, dù sao, 9 tòa hải đảo diện tích cộng lại, đều có một tòa đại lục diện tích mênh mông, lần này tới không ít người, thế nhưng là đối với diện tích như thế lớn địa phương, cũng không coi là nhiều. Mà lại, nơi đây đạo trường bảo địa rất nhiều, còn có thật nhiều thiên tài địa bảo, tất cả mọi người là nhao nhao ngắt lấy, bận rộn không đến. Lâm Ngữ Thành nói đến chỗ này, trong lòng thở dài. Như thế lớn hải đảo, thế mà ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, đụng phải Tần Trần hai lần, quá không may a. Đệ thập cái hải đảo, Tần Trần cười cười, nói, vậy ngươi nhưng biết, trên hải đảo này, có hay không một chỗ thiên địa linh khí mỏng manh đáng sợ, mà lại có gió lốc phiêu đãng địa phương. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định mấy người, nhìn về phía Tần Trần, trợn mắt hốc mồm. Có, Tổ Định vô ý thức nói, hai người kinh ngạc, là bởi vì, Tần Trần thế mà đoán được nơi đây, cái này quá quỷ dị, ở đâu, chúng ta cũng là con ruồi không đầu, chạy tới chạy lui, không bằng chúng ta mang Tần Công Tử đi thôi. Tổ Định cười ha hả nói, Tần Trần gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt, điểm ấy tiểu tâm tư, hắn vẫn là nhìn ra được. Tổ Định đơn giản là muốn, nhân cơ hội này, cũng tìm một chút chỗ tốt. Thiên Đạo Minh người, cùng Tần Trần mấy người, tụ hợp đến cùng một chỗ. Một đường, hướng phía phương Tây mà đi. Trên đường đi, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, khách khí phía trước dẫn đường. Tần Trần mấy người, tiến tới cùng nhau. Sư phụ, làm sao ngươi biết? Thạch Cảm Nương cũng là một mặt khó hiểu nói. Hiện tại, cơ bản có thể xác định. Tần Trần thản nhiên nói, nơi này, hẳn là cửu thiên thế giới bên trong, một cái tông môn địa chỉ. Nói đúng ra, hẳn là di chỉ. Có người, diệt một cái tông môn, đem hắn tông môn nơi ở, trực tiếp chuyển rời đến ngàn vạn đại lục phía trên. Mà lại không phải gần nhất mới xuất hiện, chỉ sợ ở chỗ này, đã là có mấy vạn năm, chẳng qua là gần nhất mới hiện ra, bị người tìm tới. Nghe đến lời này, mấy người trợn mắt hốc mồm. Gia Châu A, đem Cửu Thiên Đại Lục một cái tông môn diệt, sau đó trực tiếp ngay tiếp theo đại lục, xê dịch xuống tới. Cái này cần là cái gì thủ đoạn thông thiên? Tần Trần cũng đã có nói, Cửu Thiên thế giới tiến vào ngàn vạn đại lục, kia là nhận thiên địa pháp tắc bài xích. Cho nên, nơi này, dựa theo ta đối Cửu Thiên thế giới nhận biết, tông môn trong đạo trường, đúng là quỷ dị kỳ lạ, bất quá nhận ngàn vạn đại lục áp chế, hiện tại rất nhiều nơi, đều là trở nên yếu kém. Cùng loại với, vốn là bảo khí, khả năng đi qua không gian chuyển hóa, thoái hóa thành pháp khí. Nhưng là, dù vậy, chỗ này cơ duyên, cũng đầy đủ ngàn vạn đại lục võ giả kinh vi thiên nhân. Từ thánh ngã phàm, có thể đó cũng là phàm bên trong đỉnh tiêm. Mấy người các ngươi, lần này ngược lại là đến đúng, thiên nhân có hy vọng. Thạch Cảm Đương cười hắc hắc nói, ta liền biết, đi theo Dương Thanh Vân kia tiểu tử, canh đều uống không đến, vẫn là đi theo sư phụ có thịt ăn. Tần Trần không nói, đám người ước chừng tốn hao khoảng một canh giờ, đi vào một vùng núi ở giữa. Cái này một vùng núi, rất rộng lớn, bốn phía, từng tòa ngàn trượng sơn phong, làm thành một đạo vòng. Sơn phong bên trong, nhìn một cái, cuồng phong gào rít giận dữ, hoàng sa mạn thiên, như là nhân gian địa ngục, ô ô phong thanh, liên tục. Chính là chỗ này, Tổ Định cười nói, nơi này, rất nhiều người đều phát hiện, thế nhưng là bên trong linh khí mỏng manh, cuồng phong gào rít giận dữ, liền xem như thiên nhân tiến vào, cũng là rất dễ dàng mê thất bản thân. Tần Trần đứng vững tại sơn mạch ở giữa, nhìn về phía trước, cười cười. Bực này tuyệt địa, mới là tốt nhất chỗ tu hành. Một câu rơi xuống, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định mấy người, ánh mắt ngẩn ngơ. Nơi này, nơi tốt, hắc hắc, cái kia, Tần công tử, Tổ Định xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ở đây nguy hiểm, chúng ta Thiên Đạo Minh nguyện ý bồi Tần công tử đi vào, hộ Tần công tử chu toàn. Nghe đến lời này, Thạch Cảm Đương cười nói, nghĩ dính điểm chỗ tốt cứ việc nói thẳng, sư phụ ta thế nhưng là rất đại độ. Tổ Định mặt mo đỏ ửng, gật gật đầu, có thể, Tần Trần thản nhiên nói, nơi này rất nguy hiểm, sẽ chết người, nhưng là tiến vào trọng yếu nhất, chỗ tốt to lớn, chính các ngươi quyết định, người chết cũng đừng trách ta không nói. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, lập tức gật đầu. Người chết, đi vào thiên ngoại chi hải, liền không nghĩ tới không chết người. Rất rõ ràng, nơi này không đơn giản, Tần Trần đều nguyện ý mạo hiểm, cái kia có thể đơn giản sao? Lâm Ngữ Thành chính là bán vương cảnh giới, Tổ Định chính là thiên nhân bảy bước, ai không muốn tiến thêm một bước, nếu là có thể tiến thêm một bước, này Thiên Đạo Minh, trừ minh chủ Bùi Dực, Dực Vương, liền có thể tái xuất một vị vương giả. Thiên Đạo Minh, trở thành bá chủ thế lực, ở trong tầm tay. Đi thôi, Tần Trần nói thẳng, a, không định chuẩn bị cái gì sao? Chuẩn bị cái gì, cái này gió lốc, là thời không nghịch chuyển, đưa tới cuồng phong, linh khí mỏng manh, cũng là bởi vì linh khí bị hội tụ đến phong nhãn bên trong. Tần Trần từ từ nói, chuẩn bị cũng là bạch chuẩn bị, chỉ có thể xông vào. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, đều là gật đầu. Mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này bước ra bước chân. Chết thì chết, nhưng là, có thể thu hoạch được cơ duyên, đây chính là vô hạn khả năng. Hơn 10 người bên trong, thiên nhân cảnh giới, quy nhất cảnh giới, từng bước một đi ra. Cuồng phong, gào thét mà tới, từng đạo gió lốc, hóa thành từng đạo cuồng bạo thân thể. Võ giả thân thể, rất mơ hồ, nhưng là mỗi người đều có thể nhìn thấy. Cẩn thận, Tần Trần một câu rơi xuống, cơn lốc kia bên trong lôi cuốn dáng người, tại lúc này đột nhiên giết ra. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vạn thiên các đệ tử bị cuốn vào, nhục thân vỡ nát. Tần Trần nói thẳng, cái này gió lốc bên trong, có chết đi võ giả oán niệm, mượn nhờ gió lốc chi lực, phóng xuất ra. Nhưng là không cần sợ hãi, ngươi là thực lực gì, cái này oán niệm cũng chỉ có thể bộc phát ra thực lực gì, cẩn thận ứng đối là được. Nghe đến lời này, mọi người nhất thời cẩn thận từng ly từng tí, tay cầm binh khí, không dám khinh thường. Oanh, một đạo tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trong khoảnh khắc, Tần Trần trước người, xuất hiện một đạo gió lốc, cơn lốc kia bên trong, một thân ảnh, tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía Tần Trần. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt thấy cảnh này, biến sắc, nhao nhao xuất thủ. Hai nữ hiện tại, đều là thiên nhân ba bước cảnh giới. Cùng Tần Trần thực lực tương đương, ngăn cản xuống tới, cũng không tính khó. Oanh, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt, liên tục vì Tần Trần ngăn cản. Một bên, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, trong lòng cực kỳ hâm mộ. Cao thủ, kia đều khinh thường với mình động thủ. Tần Trần tại thiên ngoại tiên bên trong, dùng thiên nhân hai bước, chém giết thiên nhân bảy bước, bọn hắn thấy rõ ràng, không có cái gì trình độ. Hiện tại, Tần Trần lười nhác động thủ, bên người mỹ nhân, giúp hắn ngăn cản. Giờ phút này, Tần Trần cũng là tâm mệt mỏi, khí huyết hao tổn, hiện tại thật không thích hợp xuất thủ. Càng là xuất thủ, khí huyết càng là chống đỡ không nổi linh khí cùng linh thức vận chuyển, hắn khí huyết hao tổn liền khôi phục càng chậm. Thẳng đến cuối cùng, đối cảnh giới căn cơ tổn thương. Vậy liền phiền phức, khí huyết, đối với võ giả đến nói, so linh khí cùng linh thức quan trọng hơn. Như là kiến tạo phòng ở, khí huyết chính là nền tảng, linh khí là gạch ngói, linh thức là cột nhà, ba thiếu một thứ cũng không được, thế nhưng là thiếu khí huyết, kia nền tảng liền bất ổn, thực lực càng bất ổn. Cũng không phải không thể ra tay, chỉ là xuất thủ tổn hại càng lớn hơn. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt cũng là minh bạch điểm này, vì Tần Trần ngăn cản xuống tới. Tiến lên ngàn mét khoảng cách về sau, gió lốc bên trong bóng người, dần dần biến mất. Thế nhưng là phong, gào thét mà đến, cát, vuốt ở trên mặt, rất đau. Tần Trần mở miệng nói, đại gia cẩn thận một chút, tiếp xuống, thuận gió mà đi. Dùng gió lốc chi nhãn làm căn cơ, tiến vào nơi đây chỗ sâu, nhớ lấy, thuận gió mà đi, không phải ngự phong, nếu là làm không được, vậy thì chờ chết đi. Một câu rơi xuống, mọi người vẻ mặt cẩn thận, ông, đạo đạo gió lốc, tại lúc này thoải mái mà lên. Tần Trần vừa sải bước ra, linh khí tán loạn, trực tiếp bước vào đến kia phong nhãn bên trong. Gió lốc, lôi cuốn lấy Tần Trần thân thể, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Những người khác, học theo, nhưng có người vô pháp thuận gió, thân ảnh bất ổn, dùng linh khí bảo trì chính mình ổn định. Cơn lốc kia nháy mắt thôn phệ linh khí, đem võ giả nhục thân phá hủy, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tổ Định vội vàng quát, không nghe thấy Tần công tử nói cái gì sao? Dùng tự thân nhục thân lực lượng, thuận gió mà đi, không nên dùng linh khí linh thức. Cái này quát một tiếng, Thiên Đạo Minh đám người đều là gật đầu. Thế nhưng là, cũng không phải là bất luận kẻ nào đều là như thế nhỏ mà dễ nâng. Tần Trần kia là đối tự thân lực lượng, 100% trưởng khống, dù là nhục thân lực lượng cũng là như thế. Hao tổn 7-8 người sau đó, lần lượt từng thân ảnh bị gió lốc cuốn sạch lấy, kéo vào đến chỗ sâu. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, giờ phút này cũng là trong lòng không chắc. Thế nhưng là Tần Trần tổng sẽ không chính mình chịu chết. Lần lượt từng thân ảnh, hướng phía chỗ sâu, lao vùn vụt mà qua. Thiên Đạo Minh nguyên bản 70-80 người, tại lúc này, trước sau hao tổn 10 người. Chỉ còn lại 70 người không đến, ước chừng thời gian một nén nhang, đám người thân ảnh, nhao nhao rơi xuống. Vừa mắt chỗ, Tần Trần đã là đứng trên mặt đất, chờ đợi lấy bọn hắn. Giờ khắc này, đám người cảm giác, tựa hồ, đi vào sơn phong gió lốc chi nhãn chung, bốn phía, tiếng gió rít gào, khủng bố không thôi. Thế nhưng là nơi đây, lại là gió êm sóng lặng. Một tòa quảng trường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chín cái cây cột, bà thiên mà lên, kia chín cái cột đá, cao trăm trượng, to đến mười mấy mét, uy vũ bất phàm. Mà dõi mắt nhìn lại, cột đá chi đỉnh, phân biệt có một đạo chỗ ngồi. Tần công tử, đây là cửu thiên thế giới, thánh nhân vào chỗ chi địa. Tần Trần từ từ nói, nơi đây, quỷ diệu dị thường. Bởi vì xuyên qua thời gian không gian loạn lưu, giáng lâm ngàn vạn đại lục, nguyên bản bảo trì hoàn hảo địa phương, lại bởi vì thời không loạn lưu, xuất hiện quỷ dị biến hóa. Gió lốc cùng linh khí mỏng manh, là bởi vì nơi đây thánh lực, bị bóp méo, tán loạn, đưa đến dị biến. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, nhao nhao gật đầu, thế nhưng là trong đầu, lại là hoàn toàn mơ hồ. Ý gì, Tần Trần nhìn ra hai người không rõ, nói các ngươi liền hiểu thành, một vị vương giả đạo trường, xông vào đến một vị cửu môn cảnh võ giả trong đạo trường, khuấy động thời không, tạo thành ngoại giới thời không hỗn loạn, mà vương giả lưu lại hạch tâm đồ vật, lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành, nhao nhao gật đầu, nơi này, có lai lịch a, thế nhưng là, có chỗ tốt gì? Tần Trần nhìn xem chín cái cột đá, lần nữa nói, nơi đây, chín cái cột đá, ta muốn năm cái là được. Còn lại bốn cái, chính ngươi tuyển người lên đi, nơi này chỗ tốt chính là, sẽ có nhất định thánh nhân cơ duyên lưu lại, dù chỉ là một tơ một hào, khả năng, cũng đủ để khiến cho một vị quy nhất cảnh, một vị thiên nhân cảnh, nháy mắt đề thăng bản thân. Chính các ngươi nhìn xem xử lý, Tần Trần nói, nhìn về phía Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh, Thạch Cảm Đương, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư năm người. Buông ra bản thân, đến trên trụ đá ngồi là được, cẩn thận cảm ngộ, lần theo thanh âm kia đi, có thể đi bao xa đi bao xa. Nghe đến lời này, năm người nhao nhao gật đầu, ngươi không đi sao? Diệp Tử Khanh khó hiểu nói, ta được rồi, khí huyết bất ổn, ta đi lên, không có chuyện tốt. Lần này tại hải đảo bên trong, chỉ sợ ta rất khó lại ra tay, khí huyết hao tổn quá nghiêm trọng, phải hảo hảo dưỡng dưỡng, cho nên cần các ngươi, tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tốt hộ ta chu toàn. Tần Trần lời này, tuyệt đối không phải nói ngoa, thu lấy huyết viêm linh hoa, lấy khí huyết làm dẫn, vốn là có thể thu lấy trở về. Thế nhưng là bị Bắc Đầu Thế Gia người đánh gãy, thu không trở lại. Một thân khí huyết, đi tám thành, lại thêm, chém giết Bắc Đấu Hải vị kia bán vương, càng là tăng lên. Cả hai điệp ra, khí huyết lỗ lớn. Hiện tại, hắn là thật sự không thể vận dụng khí huyết, càng là vận dụng, khôi phục liền càng chậm. Diệp Tử Khanh nghiêm túc gật đầu, Tần Trần vuốt vuốt hắn đầu, cười nói, không sao, ta thiên phú mạnh như vậy, không cần người khác cơ duyên, ngược lại là các ngươi, phải hảo hảo đem khống. Tìm thiếu hụt, đền bù thiếu hụt, bây giờ được cái này thánh nhân một sợi con đường chỉ ấn, sẽ có to lớn tăng lên. Năm người nhao nhao gật đầu, mà đổi thành một bên, Lâm Ngữ Thành cũng là chọn lựa ra bốn vị thiên đạo minh đệ tử ưu tú. Tổ Hân Nhi, thình lình ở bên trong, Lâm Ngữ Thành xoa xoa tay, tới gần Tần Trần, thấp giọng nói, chúng ta có thể chứ? Theo đạo lý nói là có thể, bất quá ta không đề nghị. Tần Trần chân thành nói, nơi này, bất kỳ cái gì cảnh giới đều tốt, thế nhưng là tới gần một cảnh giới đỉnh phong, tốt nhất đừng đi lên. Tần Trần cũng không có giải thích làm sao, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, mang theo thất vọng, bọn hắn nếu là cũng được, kia tấn thăng bán vương, hoặc là tìm kiếm được vương giả con đường, vậy liền kiếm bộn. Không đủ, dù vậy, cũng không quan hệ, có thể làm cho bốn vị thiên đạo minh bên trong thiên kiêu trưởng thành, đối thiên đạo minh cũng là chỗ tốt rất lớn. Quyết định ra đến, chín thân ảnh, đứng vững tại dưới cột đá, đi thôi, chín người tại lúc này, nhao nhao đăng lâm cột đá phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Tổ Định lúc này mới hỏi, Tần công tử, thánh nhân chỉ đường, có thể làm cho bọn hắn cảnh giới để thăng bao nhiêu lợi hại. Tần Trần nhàn nhã nói, kia Tổ Hân Nhi, thiên phú không tồi, thiên nhân hai bước, có thể đến thiên nhân năm bước. Lời này vừa nói ra, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người, ánh mắt ngẩn ngơ. Khủng bố như vậy, thế nhưng là, suy nghĩ cẩn thận, hai người lại cảm thấy, cũng có đạo lý. Phải biết, đây chính là thánh nhân chỉ đường, cho dù là một sợi cơ duyên, kia cũng là trời đất tạo nên chỗ tốt to lớn. Thời gian, từ từ trôi qua, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, cũng là đi vào Tần Trần bên người, nhiệt tình thảo luận cái gì. Cái này nửa tháng nhiều thời gian, hai người cũng là đi không ít địa phương, chứng kiến hết thảy, đều là cùng Tần Trần tự thuật. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần công tử, Lâm Ngữ Thành khách khí nói, tại hạ thực tế có một chuyện không rõ, Tần công tử đến cùng là như thế nào làm được, thiên nhân hai bước, giết thiên nhân bảy bước. Tần Trần nhìn hai người liếc mắt, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một đạo linh khí, hóa thành lớn chừng ngón cái linh khí cầu, trực tiếp ném ra. Bành, kia linh khí cầu, tại lúc này nổ bể ra tới. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, sắc mặt biến hóa. Đồng dạng số lượng linh khí, bọn hắn làm không được bực này hiệu quả. Tần Trần linh khí, uy lực càng mạnh, cái này liên lụy đến cảnh giới vấn đề, mỗi một cảnh giới, lực lượng trưởng khống cùng lực lượng phóng thích, đối võ quyết trưởng khống độ, làm được viên mãn, liền có thể làm được. Nếu như kia lôi lệ, thiên nhân bảy bước, như ta như vậy, đối lực lượng trưởng khống tinh chuẩn, đối mặt hắn, ta liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng là đường chết một đầu. Lời này vừa nói ra, trong lòng hai người dần dần sáng tỏ. Tần Trần đối cảnh giới trưởng khống, gắng đạt tới viên mãn. Mà đây cũng là thiên kiêu sở chiếm cứ ưu thế. Cùng cảnh giới hạ, thiên kiêu làm sao có thể diệt sát cùng cảnh giới võ giả, không cần tốn nhiều sức. Cũng là bởi vì bọn hắn đối lực lượng trưởng khống, thập phần cường đại. Mà Tần Trần không thể nghi ngờ là tại đầu này trên đường lớn, đi đến cực hạn. Dạng này người, không thành vương giả cũng khó khăn a. Võ đạo một đường, xưa nay đã như vậy, người so người khác tinh vi hơn, người liền mạnh hơn người khác. Tần Trần thản nhiên nói, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, cũng là cảm thán không thôi. Ra rồi, không được, sau đó, thiên đạo minh người, tại bốn phía cảnh giới. Kia chín thân ảnh, không nhúc nhích tí nào, tựa hồ tiến vào một loại tuyệt diệu trong cảnh địa. Tần Trần cũng là nhập định, giống như tại tu hành. Giờ này khắc này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định, cũng là lặng lặng chờ đợi. Này thời gian, sẽ không ngắn, liên tiếp 3 tháng thời gian, từ từ trôi qua. Tần Trần cái này 3 tháng thời gian bên trong, cơ hồ đại đa số thời gian đều là đang ngồi vào chỗ của mình. Cơ thể bên trong, khí huyết rốt cục khôi phục hơn phân nửa. Một ngày này, Tần Trần thân ảnh, từ gió lốc bên trong đi vào phong nhãn bên trong. Cái này 1 tháng thời gian đến, Tần Trần trong mỗi ngày đều tiến vào gió lốc bên trong, không biết làm mấy thứ gì đó. Nhưng là mỗi lần xuất hiện, đều là có rõ ràng cải biến. Nói không ra là cái gì cải biến, tại Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người trong mắt. Chính là nhìn phiêu giật rất nhiều, chênh lệch thời gian không nhiều. Tần Trần nhìn về phía chín cái trên trụ đá, chín thân ảnh, khí định thần nhàn, từ từ nói. Hiện tại xem ra, chín người này ngược lại là tiếp nhận rất tốt, hẳn là có thu hoạch. Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người cũng là thở ra một hơi. Tiến vào nơi đây, nhìn như đơn giản, thế nhưng là hao tổn 10 người. 10 người này, thế nhưng là có 3 vị thiên nhân. Thiên nhân cảnh giới, đối với thiên đạo minh đến nói, mỗi một vị đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu là thu hoạch đỉnh không lên hao tổn, kia lần này đi, liền không đáng. Nhưng nhìn Tần Trần ánh mắt sáng rực nhìn về phía trên không, hai người cũng biết, lần này, nhất định thu hoạch không nhỏ. Chỉ là, đến cùng có thể tăng lên tới cỡ nào cấp độ, lại là để trong lòng hai người không chắc. Tần Trần trước đó nói, dùng tổ hân nhi thiên phú, thiên nhân hai bước đến thiên nhân bốn bước không có vấn đề. Trong lòng hai người ngược lại là không có kỳ vọng nhiều như vậy, chỉ cần có thể đến thiên nhân ba bước, lần này đã làm cho. Tổ hân nhi, thế nhưng là lần này thiên đạo minh lần này đỉnh tiêm thiên kiêu. Đến thiên nhân ba bước, chính là một bước đề thăng. Thiên đạo minh đời sau, có tổ hân nhi trèo trống, duy trì siêu cấp thế lực, ngược lại là không có vấn đề. Đám người lẳng lặng chờ đợi, Tần Trần giờ phút này, lại là đứng tại chính giữa bệ đá, nhìn về phía chín người. Chậm chậm, Tần Trần lông mày nhíu lại, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định, làm sao rồi, chuẩn bị giao chiến đi. Tần Trần từ từ nói, tốt, hả, cái gì, Lâm Ngữ Thành vô ý thức gật đầu, thế nhưng là đột nhiên, ngẩn người, nhìn về phía Tần Trần. Chuẩn bị giao chiến, có ý tứ gì, có người đến, Tần Trần nói thẳng, mà lại, người tới sao ta hiểu rõ hơn nơi đây, chỉ sợ sẽ là cùng cửu thiên thế giới thánh nhân liên hệ nhóm người kia, đến thu hoạch trái cây. Nghe đến lời này, hai người một trận mơ hồ ánh mắt, nhìn về phía Tần Trần. Ước chừng trăm người, thiên nhân cảnh so với các ngươi nhiều. Tần Trần nói bổ sung, hai người giờ phút này, ánh mắt khẽ giật mình, là ai, giờ khắc này, Tần Trần ánh mắt mang theo một tia lạnh lùng. Cái này một đợt người, đến thời khắc, cùng hắn. Hiểu rõ cái này gió lốc bên trong thiếu hụt cùng cạm bẫy, thời thời khắc khắc tránh đi. Dạng này người, tuyệt đối là trước đó biết, mới có thể có chỗ đề phòng. Sẽ là ai, giờ này khắc này, Tần Trần nhìn về phía Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người. Lần này mang tới người, nhưng có tinh thông bát cấp huyền trận. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Thành sắc mặt khó coi. Bát cấp huyền trận, có thể giết thiên nhân, quá khó tìm, kia thất cấp đây này. Có, Lâm Ngữ Thành vội vàng nói, Tổ Định chính là một vị thất cấp huyền trận sư. Tới, Tần Trần mở miệng, bố trí một tòa bát cấp huyền trận. Một câu rơi xuống, Tổ Định ngẩn ngơ. A, cái gì a, người đến ngưng tụ huyền ấn, ta đến chỉ ấn huyền ấn, buông tay buông chân, người một mực ngưng tụ huyền ấn là được. Tổ Định một mặt mộng bức, Lâm Ngữ Thành càng là ngây thơ hỏi, Tổ Định, huyền trận. Còn có thể bố trí như vậy, có thể cái cầu a. Tổ Định thầm nói, một vị trận pháp sư huyền ấn, đều là có chỗ độc đáo của nó, một vị khác trận pháp sư, làm sao có thể điều khiển huyền ấn. Lâm Ngữ Thành càng là một mặt mộng bức, nghe Tổ Định lời này, hoàn toàn chính là Tần Trần ý nghĩ hão huyền. Tới a, Tần Trần thúc giục nói, đám người kia khoảng cách nơi đây bất quá 10 dặm, tốc độ so với chúng ta tiến lên còn nhanh hơn. Nếu là bọn họ tiến đến, đánh gãy 9 người này, vậy cái này một đoạn thời gian cơ duyên, đều là uổng phí, cái gì cũng không chiếm được, thậm chí lại nhận tổn thương. Nghe đến lời này, Tổ Định hoảng, Tổ Hân Nhi thế nhưng là nữ nhi của hắn, lần này khó được đạt được cơ duyên, sao có thể bị người đánh vỡ. Bá, một nháy mắt, Tổ Định xuất hiện tại Tần Trần bên người. Làm thế nào, Tổ Định một mặt kiên định nói, ngưng tụ huyền ấn, Tần Trần trực tiếp mở miệng, làm được cực hạn, tốt, Tổ Định không nói hai lời, đạo đạo huyền ấn, tại lúc này hội tụ. Phô thiên cái địa huyền ấn, giờ phút này từng đạo trải rộng ra. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều là cảm giác được, lực lượng hội tụ. Cái này phong nhãn bên trong, thiên địa linh khí nguyên bản liền rất nồng nặc. Giờ phút này, tăng thêm huyền ấn tụ tập, trở nên càng tăng mạnh hơn hoành. Giờ này khắc này, huyền ấn phô thiên cái địa, Tần Trần ánh mắt bình tĩnh. Được rồi, một câu rơi xuống, đạo đạo huyền ấn bị Tổ Định khống chế. Tiếp xuống, giao cho ta đi. Tần Trần nhìn xem Tổ Định, ngón tay chỉ ra. Một đạo huyền ấn, tại Tần Trần đụng chạm lấy sau đó, nháy mắt, bịch một tiếng, nổ bể ra tới. Tần Trần giờ phút này, ngón tay lần nữa điểm ra. Huyền ấn lần nữa nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Tổ Định sắc mặt khó coi. Là hắn biết, không được. Mỗi một vị huyền trận sư, đều là có chính mình huyền ấn cấu tạo đường đi, đại gia căn bản đều không giống. Tần Trần linh khí tiến vào, sẽ nháy mắt dẫn bạo hắn huyền ấn, căn bản không có khả năng trưởng khống. Chỉ là giờ phút này, Tần Trần lại là mặc kệ. Ngón tay lần lượt điểm tại huyền ấn phía trên, bành, bành, trầm thấp tiếng nổ tung, một lần lại một lần vang lên. Tổ Định sắc mặt càng phát ra khó coi. Một bên khác, Lâm Ngữ Thành lại là vội vàng phân phó người khác, toàn bộ tinh thần cảnh giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có, đột nhiên, Tần Trần mỉm cười, Ngón tay chỉ ra, một đạo huyền ấn, tại Tần Trần đầu ngón tay, nhưng lại là tuyệt không nổ tung. Tổ Định trừng lớn hai mắt, nhìn xem một màn này. Vô cùng quỷ dị, ngươi, thật có thể khống chế ta huyền ấn. Tần Trần cười cười, trò hay bắt đầu, giờ phút này, phô thiên cái địa huyền ấn, bị Tần Trần điều khiển. Đại địa phía trên, đạo đạo quang mang dâng lên, Tần Trần, bắt đầu bố trí trận pháp, chỉ là trong nháy mắt, một đạo trận pháp, tại lúc này ngưng tụ. Tổ Định lòng tràn đầy cổ vũ, nhìn sang, lại là hai mắt ngẩn ngơ. Nhất cấp huyền trận, liệt phong trận, Tổ Định mộng, nhất cấp huyền trận, tam vị cảnh giới võ giả đều giết không chết a. Tổ Định bật thốt lên, ta tự có suy tính, Tần Trần cười cười, ngươi cũng không phải là muốn dùng nhất cấp huyền trận, dẫn động bốn phía gió lốc, giết những người kia a. Tổ Định vội vàng nói, không có khả năng a, những cái kia gió lốc, nhận thiên địa chi lực dẫn động, quá rối loạn, một cái sơ sẩy, có thể sẽ đem phong nhãn cho phá. Tần Trần cười nói, ta nói có khả năng, liền có khả năng. Tổ Định bất đắc dĩ, nhìn về phía Lâm Ngữ Thành, ánh mắt kia bên trong ý tứ, lại là rất rõ ràng. Đừng ở lại, tranh thủ thời gian chuẩn bị nghênh chiến đi. Mà cùng lúc đó, gió lốc bên trong, trên trăm đạo thân ảnh, đạp trên gió lốc, hướng phía phong nhãn bên trong lướt tới. Cầm đầu hai người, sắc mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước. Xem ra các chủ lời nói không ngoa, cái này phong nhãn bên trong, có lẽ có thể chờ ta hai người, đi đến linh thức hải ổn định chi đạo. Một khi linh thức hải có thể ổn định, ta hai người rời đi thiên ngoại chi hải, liền có thể bế quan xung kích vương cảnh. Mở miệng người, chính là Đế Uyên các thập đại phó các chủ một trong Địch Dung. Mà đổi thành một người, thì là thập đại phó các chủ một trong Hình Thiên Phạt. Hình Thiên Phạt từ từ nói, đáng tiếc Kha Cảnh cùng Hùng Viêm hai người, thiên nhân bảy bước đỉnh phong, cũng bắt đầu nếm thử ngưng tụ linh thức hải, đáng tiếc chết tại Chu Ma Cốc bên trong. Còn không phải Tần Trần kia tiểu tử, bản tọa nếu là ở chỗ này gặp được hắn, tất giết hắn. Lúc trước hắn có hai đại vương khí nơi tay, hiện tại. Địch Dung lạnh lùng nói, chớ chủ quan, kẻ này các chủ căn dặn, nếu là gặp được, kết hợp thiên thời địa lợi, giết hắn. Kẻ này thực lực, thâm bất khả chắc. Địch Dung gật gật đầu, thiên đế các, bởi vì Tần Trần một người, tổn thất nặng nề. Lần lượt kế hoạch, đều là bị Tần Trần phá hư. Hiện nay, thiên đế các bên trong, nhắc lên Tần Trần, không có chỗ nào mà không phải là mang theo đầy ngập nộ hỏa. Thánh nhân chỉ đường, đối với chúng ta mặc dù vô dụng, thế nhưng là kia thánh nhân chỉ đường kết thúc, sẽ xuất hiện thánh nhân chi khí, đối với chúng ta ổn định linh thức hải, có kỳ hiệu. Mà lại ở vào bực này địa phương, những người khác không biết trong đó huyền diệu, tùy tiện tiến đến, đó chính là chết. Địch Dung bức thiết nói, ta đã là nhịn không được. Ha ha. Hình Thiên Phạt giờ phút này cũng là cười ha ha một tiếng nói, Địch Dung, vẫn là để ta thiên đế các bên trong thiên nhân, trước chịu đựng thánh nhân chỉ đường, người lại như vậy sốt ruột đi. Hai người sau lưng, trên trăm đạo thân ảnh, nhìn kỹ lại, đều là thiên nhân chi cảnh thực lực. Thiên đế các nội tình, rốt cuộc mạnh bao nhiêu, cho đến nay, không người biết được. Thế nhưng là trước đó tổn thất hai vị vương giả, bao quát lần này xuất động thiên nhân nhiều, cũng làm cho người thổn thức. Thế nhưng là thiên đế các tuyệt không thể hiện ra quá nhiều quan tâm. Tựa hồ, vương giả bọn hắn đều không phải rất đau lòng. Loại tồn tại này, để các đại bá chủ, cũng là trong lòng nghi hoặc. Cho dù là một số siêu cấp thế lực, nghe nói thiên đế các chi danh, cũng là cảm giác lòng còn sợ hãi. Loại tồn tại này, có thể xuất động 5 vị vương giả, đủ để diệt đi một cái siêu cấp thế lực. Mặc dù, hiện tại ngũ đại vương giả, chết 2 vị. Nhưng mà ai biết, có hay không cái khác ẩn tàng tồn tại. Mà lại nghe nói, các chủ đế lâm thiên, chính là một vị thiên vương cấp bậc cường giả. Giờ này khắc này, Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt hai người, tràn đầy phấn khởi. Càng đến gần phong nhãn, hai người càng là kích động. Đây là một lần thiên đế các thực lực cơ hội, cũng là một lần bọn hắn tấn thăng vương giả cơ hội. Gần ngay trước mắt, giờ khắc này, hai người đạp trên gió lốc, vững vàng rơi xuống đất. Hai vị bán vương, khí thế nghiêm nghị, bá bá bá, chỉ là, nháy mắt, làm hai người rơi vào đến phong nhãn không gian một nháy mắt. Đạo đạo phong thanh, tại lúc này vang lên, cuồng phong gào rít giận dữ, cát lãng nhấp nhô, thổi phù một tiếng, Địch Dung sắc mặt biến hóa, hai gò má xuất hiện một đạo tơ máu. Nhỏ, một câu còn chưa rơi xuống, đột nhiên, ngàn vạn đạo gió lốc, tại lúc này đánh tới. Ô ô phong thanh, xen lẫn thê thảm tiếng hô hoán, truyền vang ra. A, tiếng kêu thảm thiết, không ngừng vang lên, máu tươi chảy đầm đìa ở giữa, thiên đế các trên trăm vị thiên nhân, nháy mắt mất mạng tiếp cận một nửa. Đáng chết, hỗn đản, là ai? Địch Dung giờ phút này, ổn định thân ảnh, đứng vững. Dung luyện vạn vật quyết, quát khẽ một tiếng vang lên. Địch Dung trước người, đột nhiên xuất hiện một đạo đỉnh lô. Siêu phẩm bảo khí, Đỉnh lô tại lúc này, ngăn cản được gió lốc, có thể địch xung thân thể, lại là không cách nào tiến lên. Giờ khắc này, Tổ Định nhìn ngốc, Tần Trần đang làm gì? Dùng nhất cấp huyền trận liệt phong trận, tại mọi người tiến đến một nháy mắt, đem liệt phong trận phóng thích mà ra. Liệt phong trận, tuy là đơn giản nhất cấp huyền trận, thế nhưng lại dẫn phát gió lốc, mà lại, Tần Trần bắt lấy cơ hội rất chuẩn xác. Địch xung cùng Hình Thiên Phạt hai người, phá phong mà ra một nháy mắt. Kể từ đó, gió lốc vô hạn phóng đại, cho dù thiên đế các đám người có thể tại gió lốc chung, dẫm lên gió lốc tiến lên. Nhưng là, bị Tần Trần dẫn động gió lốc, sẽ đánh loạn hết thảy tiết tấu. Trong chớp nhoáng này, chết hơn 10 người, chính là chứng minh tốt nhất. Chỉ là, Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt hai người, đều là bán vương cảnh giới. Rất nhanh, hai người kịp phản ứng. Hình Thiên Phạt giờ phút này tay cầm một cây búa to, trực tiếp chém ra. Tần Trần, hai người nháy mắt chừng mắt tương đối, ánh mắt mang theo nộ hỏa. Đáng chết, cái này hỗn đản, làm sao lại xuất hiện ở đây? Mà lại, còn biết bọn hắn sẽ tới. Như thế nhận biết ta, Tần Trần giờ phút này, cười nhạt một tiếng. Liệt phong trận, cũng chỉ là tại đám người này tiến vào một nháy mắt, để bọn hắn tổn thất nặng nề. Giết hết, không thực tế. Dù sao, hai vị bán vương tại, các ngươi lại là người nào? Tần Trần cười nói, hừ, giết ta thiên đế các nhiều như vậy tinh nhuệ, người chết rồi, đi cùng bọn hắn chôn cùng đi. À, xem ra là thiên đế các, đến tận đây, Tần Trần xác định, thiên đế các, đến, bán vương cảnh giới, làm gì cũng là phó các chủ a. Nghe nói thiên đế các thập đại phó các chủ, các ngươi là ai? Hừ, Địch Dung, Hình Thiên Phạt, Địch Dung giờ phút này hừ một tiếng, xem ra, cái này trên trời rơi xuống hải đảo, cũng là các ngươi thiên đế các cùng cửu thiên thế giới người làm chuyện tốt. Ta liền buồn bực, các đại bá chủ, kia cũng là tích lũy vài vạn năm, vương giả mới xuất hiện như vậy một hai vị. Các người thiên đế các làm sao một hơi nhiều như vậy? Như thế nói đến, thiên đế các, là có thánh nhân làm hậu thuẫn. Tần Trần thì thầm nói, nhìn như vậy đến, liền giải thích rõ. Tần Trần ngắn ngủi vài câu, khiến cho Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt, nheo cặp mắt lại, cẩn thận nhìn xem Tần Trần. Kẻ này, phân tích đều đúng. Thánh nhân làm hậu thuẫn, thiên đế các phát triển cấp tốc, cho nên mới sẽ sinh ra chư vị vương giả. Thánh nhân duy trì thiên đế các, sau đó thiên đế các hợp tác với địa tâm ma tộc. Phóng thích địa tâm ma tộc xuất hiện, thống trị ngàn vạn đại lục, liền có thể khuấy động thương mang vân giới căn cơ, khiến cho thương mang vân giới xuất hiện bất ổn. Mượn cơ hội này, vực ngoại chi tộc, tiến vào thương mang vân giới, liền đơn giản rất nhiều. Thì ra là thế, ta minh bạch, bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Trần mấy câu nói đó, lại là để Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt đều là không rõ. Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, giờ phút này cũng là không hiểu. Nếu như thế, Tần Trần lần nữa nói, cửu thiên thế giới, lại là người nào, ủng hộ các ngươi đâu? Lời này vừa nói ra, Địch Dung khẽ nói, cái gì cửu thiên thế giới, chúng ta không biết, nhưng là, hôm nay ngươi muốn chết, chúng ta lại là biết đến. Để ta chết, tựa hồ có chút khó khăn, Tần Trần đứng tại, giờ phút này, thiên đế các đám người, nhao nhao đi vào. Hơn 100 người, hiện tại chỉ còn lại hơn 50 người, cái gì cũng không làm, chết hơn một nửa, đáng ghét, Tần Trần cười cười, đến bây giờ. Xem như thấy rõ. Thật lớn một tấm lưới, vực ngoại chi tộc, điều động thuộc hạ, tiến vào ngàn vạn đại lục địa tâm bên trong, ẩn núp chưa ra, cùng thiên đế các cấu kết. Mà thiên đế các, lại có thánh nhân làm hậu thuẫn. Đã là thành một đầu mạng lưới quan hệ, ta cũng coi là minh bạch, mẫu thân làm sao để ta lịch kiếp, xem ra, cửu thiên vân minh là biết một ít chuyện, mẫu thân lại là đối ta giấu giếm, không hy vọng ta biết, chỉ hy vọng ta an ổn lịch kiếp. Có lẽ để cửu thế thất bại, cũng là bị thương mang vân giới vị nào, ngầm động tay chân, làm hỏng. Tần Trần một người, lẩm bẩm có chút kỳ quái. Hừ, giả thân giả quỷ, giết. Địch Dung giờ phút này, hừ nhẹ một tiếng, sát khí hiển hiện. Lâm Ngữ Thành biến sắc, vừa xài bước ra, ngăn cản tại trước. Thiên đạo minh người, còn dám nhúng tay ta thiên đế các sự tình. Muốn chết, Địch Dung sắc mặt lạnh lùng. Đồng thời, Hình Thiên Phạt cũng là bước chân bước ra, mang theo sát khí, thẳng bước Tần Trần mà đi. Tổ Định tại lúc này, vừa xài bước ra, nháy mắt xông ra. Bốn đạo cường hoành khí tức, tại lúc này phóng thích ra. Chu sát Tần Trần, không cần quản những người khác. Địch Dung giờ phút này quát, thiên đạo minh những người kia, cũng không mạnh, mà bọn hắn lần này mang tới, đều là thiên nhân cảnh giới. Những người này, toàn lực xuất thủ, không tin Tần Trần có thể ngăn cản được. Thấy cảnh này, thiên đạo minh đám người, cũng là nháy mắt giết ra. Song phương nháy mắt hỗn chiến, chỉ là... Thiên đạo minh đám người thực lực, quả thực là không bằng thiên đế các đông đảo thiên nhân cường đại. hai phe giao chiến, hơn 10 vị thiên nhân bốn bước, năm bước cảnh giới cao thủ, trực tiếp lướt qua thiên đạo minh đám người, thẳng hướng Tần Trần. Tốt một bước đại cờ, Tần Trần giờ phút này, đột nhiên quát khẽ, nếu không phải là ta lịch kiếp thất bại, từ cái này ngàn vạn đại lục làm điểm xuất phát, chỉ sợ, Thương Mang Vân Giới, trong lúc bất tri bất giác, liền bị các ngươi cho ăn mòn căn cơ. Nếu như thế, ta nhìn các ngươi cũng không cần ở chỗ này sống sót. Một câu rơi xuống, Tần Trần ở giữa, Huyền Khắc ở giờ phút này nhảy lên. Đạo đạo liệt phong trận, một tòa, thi triển ra. Mấy người ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt, Tần Trần, ngươi đang tìm cái chết. Địch xung quát, tại cái này phong nhãn bên trong, thi triển liệt phong trận, dẫn tới gió lốc, sẽ phá hư toàn bộ gió lốc bảy quy tắc, khiến cho phong nhãn chuyển hóa, không còn là phong nhãn. Ngươi là muốn cho đại gia cùng ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Nghe đến lời này, Lâm Ngữ Thành cùng Tổ Định hai người, cũng là sắc mặt biến hóa. Tần công tử, yên tâm, ta tự có phân tất. Tần Trần giờ phút này, cong ngón búng ra, đạo đạo liệt phong trận, vọt thẳng đến phong nhãn bên ngoài. Từng đạo gió lốc, tại lúc này bị dẫn dắt, phảng phất kia liệt phong trận, thành vất vả nhỏ ong mật, đem từng cái cự ưng, cho kéo vào trong cuộc chiến. Tần Trần giờ phút này, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, linh khí chậm chậm tràn ngập. Coi như khí huyết hao tổn, muốn giết các ngươi, cũng không cần ta tự mình động thủ. Một câu uống xong, Tần Trần bước ra một bước, thân ảnh bốc lên, rơi vào đến một đạo gió lốc bên trong. Cơn lốc kia tại lúc này, gào thét mà lên, cao trăm trượng, cát bay đá chạy ở giữa, từng đạo trăm trượng gió lốc, hội tụ tại Tần Trần bên cạnh thân. Mà giờ khắc này, phong nhãn phạm vi bên ngoài, đạo đạo gió lốc, phát ra hổ khiếu sói ngâm thanh âm, thế nhưng là phong nhãn, chưa từng cải biến. Không có khả năng, hình thiên phạt giờ phút này, ngẩn ngơ, cái này gió lốc một đạo tiếp một đạo, sinh sinh bất diệt. Tần Trần chiêu nhiều như vậy gió lốc tiến đến, không có khả năng toàn bộ gió lốc bầy, không nhúc nhích. Nhất định sẽ phát sinh cải biến mới đúng, nhưng là bây giờ, căn bản không có. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, Tần Trần biểu lộ đạm mạc, hơn 10 vị thiên nhân, vây quanh. Các ngươi phó các chủ để các ngươi giết ta, không phải để các ngươi nhìn ta. Mười mấy người sắc mặt phát lạnh, nháy mắt giết ra. Hơn 10 vị thiên nhân bốn bước, năm bước cảnh giới cường giả, giờ phút này gào thét mà ra, linh khí lăn lộn. Một lần giải quyết, rất tốt, nhìn thấy mười mấy người đánh tới, Tần Trần thì thầm nói. Bá bá bá, khoảnh khắc, mấy chục đạo gió lốc, tại lúc này từ Tần Trần bên người tản ra, nháy mắt càn quét mà ra. Kia mười mấy người muốn tránh đi, thế nhưng là một khi nhiễm đến gió lốc, chính là không cách nào kháng cự. Lần lượt từng thân ảnh, bị gió lốc cho trực tiếp cuốn thúc trụ. Tần Trần giờ phút này, biểu lộ lạnh nhạt, đưa các ngươi đoạn đường. Một câu rơi xuống, ông, đạo đạo ông thanh danh, tại lúc này vang lên, bao khỏa kia lấy mười mấy người gió lốc, tại lúc này, lại bị từng đạo liệt phong trận, cho dẫn dắt ra ngoài. Một nháy mắt, làm kia từng đạo gió lốc trở về đến gió lốc bầy bên trong. Tiếng kêu thảm thiết, hỗn tạp máu tươi nổ bể ra thanh âm, không ngừng vang lên. Thiên nhân cảnh giới, bị gió lốc trực tiếp xé rách, trong chớp nhoáng này, Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt hai người, sắc mặt khó coi. Chết, đều chết, làm sao có thể, giờ này khắc này, hai người sắc mặt xuất hiện vẻ hoảng sợ. Tần Trần, như thế nào làm được, mà giờ khắc này, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người, thì là sắc mặt mừng rỡ. Ba tháng này thời gian, Tần Trần thế nhưng là một mực tiến vào gió lốc bầy bên trong, không biết đang làm gì. Mà bây giờ, Tần Trần chỗ thể hiện ra chuẩn bị, để bọn hắn động dung. Gia hỏa này, đem hại biến thành chính mình địa lợi, điều khiển gió lốc, chém giết thiên nhân. Thủ đoạn như vậy, có chút khủng bố a. Giờ này khắc này, hai người cũng là nhao nhao đối phó Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt hai người. Oanh, một đạo tiếng oanh minh vang lên, Địch Dung thân ảnh tại lúc này, bộc phát ra từng đạo cuồng bạo khí tức. Dung luyện vạn vật quyết, một câu uống xong, trong khoảnh khắc, đạo đạo lực lượng khuếch tán ra tới. Cường thịnh khí tức, khiến người ta cảm thấy, thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn liên lụy. Tại này trước người cự đỉnh, phun ra từng đạo nham tương. Nham tương dâng trào, lực lượng tàn phá bừa bãi. Bốn phía, không khí đều là trở nên nóng rực mấy phần. Hừ, người không phải liền là muốn bọn hắn tiếp nhận hoàn chỉnh thánh nhân chỉ đường, thực lực đại tiến sao? Bản tọa lệch không bằng ngươi mong muốn. Một câu uống xong, Địch Dung tay cầm cự đỉnh, Dung bảo, oanh, sát na, kia nham tương, hóa thành từng đạo hùng của cự long bộ dáng, phun ra hỏa diễm, phóng tới chín cái cột đá. Ở trước mặt ta, làm những này, hữu dụng không? Tần Trần nhìn thấy kia nham tương cự long dâng lên mà ra. Một tay vung ra, phong nhãn bên ngoài, đạo đạo gió lốc, lần nữa bị liên lụy. Từng đạo gió lốc, tại lúc này hóa thành giữa thiên địa tinh linh, quay chung quanh cùng một chỗ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại lúc này, gió lốc trải rộng ra, hóa thành một ngọn gió bình phong, ngăn cản tại chín cái cột đá trước. Trong chớp nhoáng này, dung nham cự long phun ra đến phong bình phong bên trên. Oanh, tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Tần Trần ánh mắt mang theo một tia bình tĩnh, mặc cho kia cự long như thế nào phun ra hỏa diễm. Thế nhưng là phong bình phong vẫn y như là lù lù bất động. Địch Dung giờ phút này sắc mặt khó coi. Dung luyện vạn vật quyết là hắn suốt đời sở học tinh hoa chỗ, cũng là hắn đại sát chiêu. Nhưng là bây giờ, thế mà bị Tần Trần vẫy tay, dùng phong bình phong ngăn cản. Đế Lâm Thiên những thủ đoạn này, muốn đối phó ta, không đủ, vẫn là để hắn tự mình ra tay đi. Tần Trần cười nói, nếu không, nhiều năm như vậy đến chuẩn bị, có thể trở thành một giấc mộng đâu. Một câu rơi xuống, Tần Trần bàn tay một nắm, triển khai phong bình phong, tại lúc này, bỗng nhiên cuốn lên. Kia nham tương cự long, tại lúc này cũng là bị cuốn vào trong đó, giãy giụa lấy, muốn chạy trốn, thế nhưng là căn bản chạy không thoát. Tần Trần một tay nắm chặt, đi, một câu rơi xuống, phong bình phong cuốn lên cự long, tại lúc này một tiếng ầm vang, trực tiếp ném ra. Đông, trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên, cơn lốc kia lôi cuốn lấy cự long, nháy mắt cắn xé, thẳng hướng Địch Dung. Oanh, Địch Dung sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui, Tần Trần, thao túng hắn sát chiêu, tới đối phó hắn. Phong, có thể cổ vũ hỏa thế, thế nhưng là, phong cũng có thể thay đổi hỏa thế. Gia hỏa này hoàn toàn lợi dụng hắn nhược điểm, đáng chết a! Địch Dung gầm thét, dung nham cự long giãy giụa lấy, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Diệt, một chữ rơi xuống, Tần Trần một trường tại lúc này trực tiếp nện xuống. Cơn lốc kia mở ra một đường vết rách, cự long một ngụm đem Địch Dung thân thể nuốt vào. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Địch Dung chưa hề nghĩ tới có một ngày hắn sẽ bị tuyệt kỹ của mình trọng thương chính mình. Giờ phút này, Địch Dung tay cầm cự đỉnh, không ngừng phản kháng. Tần Trần lại là hơi đỏ mặt, một tay đẩy ra. Ông, gió lốc, trong khoảnh khắc xông vào đến cơn lốc kia trong đám đó, xông ra phong nhãn. Phốc phốc phốc, máu tươi nổ bể ra tới. Một vị bán vương, triệt để mất mạng, trước trước sau sau, bất quá là một phút thời gian mà thôi. Địch Dung, chết rồi. Lâm Ngữ Thành, Tổ Định hai người, giờ phút này trợn mắt hốc mồm. Quá ác, quá ác. Trước đó còn tốt không có ý đồ với Tần Trần, không phải thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào. Hai người rất rõ ràng nhìn ra, Tần Trần cũng không phải là dựa vào thực lực bản thân chém giết Địch Dung, mà là dựa vào cái này bốn phía gió lốc, vô ý thức gió lốc bị Tần Trần khống chế, bộc phát ra chân thực uy lực. Đây càng khủng bố, cái này so Tần Trần tự thân dựa vào thực lực chém giết Địch Dung càng kinh khủng. Như thế tuyệt địa đều có thể bị Tần Trần cho điều khiển. Kia còn có cái gì là Tần Trần không thể điều khiển? Gia hỏa này, càng ngày càng tà môn. Giờ này khắc này, Tần Trần ánh mắt nhìn về phía Hình Thiên Phạt. Bát Tinh Thiên Phủ Quyết, Bát Tinh Khai Thiên, Hình Thiên Phạt giờ phút này, một búa trực tiếp đánh xuống. Giờ này khắc này Hình Thiên Phạt, nơi nào còn dám dừng lại. Một búa nện xuống, kinh khủng bộc phát, lập tức phá vỡ Tần Trần mấy đạo gió lốc. Trong chốc lát, Hình Thiên Phạt cũng không quay đầu lại, nháy mắt xông ra phong nhãn bên ngoài. Dẫm lên gió lốc cũng không quay đầu lại đào mệnh. Đáng tiếc, bị hắn chạy. Tổ Định giờ phút này cảm thán nói. Gia hỏa này nếu là chạy, Thiên Đế Các nếu là ghi hận Thiên Đạo Minh, đó chính là đại phiền toái. Mặc dù Minh Chủ Dực Vương, đó cũng là một vị vương giả, thế nhưng là Thiên Đế Các, vẫn là rất mạnh a. Chạy đi được sao? Tần Trần giờ phút này mở miệng, một tay vung ra, một chưởng trực tiếp chụp được. Oanh, nháy mắt, mấy chục đạo gió lốc, theo Tần Trần chưởng ấn chụp được ở giữa. Xông ra phong nhãn bên ngoài, thẳng hướng kia Hình Thiên Phạt. Giờ khắc này, Hình Thiên Phạt nhìn lại, lập tức tam hồn thất khiếu ly thể. Tiểu tử này, thế mà còn có thể điều khiển gió lốc, bay ra ngoài truy hắn. Tà môn, những này gió lốc, chính là thiên địa tạo thành, Tần Trần có thể điều khiển, vốn là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, gió lốc còn chưa truy kích đến Hình Thiên Phạt, Hình Thiên Phạt ngửa mặt lên trời thét dài. Không phải đau nhức, là khí, tức hồn hển, Tần Trần. Chính là cái ma đầu, là Thiên Đế Các ma đầu, Khắc Tinh, vốn cho rằng ở đây, không có khả năng đụng phải Tần Trần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Tần Trần chính là ở đây. Quả thực để người điên, giờ phút này, kia đuổi kịp gió lốc, thủy chung là không cách nào tới gần Hình Thiên Phạt. Hình Thiên Phạt thoáng thở một ngụm, Tần Trần, cũng không phải là vạn năng, Tần Trần, Hình Thiên Phạt thanh âm tức giận, tại gió lốc bầy bên trong vang lên. Cái nhục ngày hôm nay, ta Hình Thiên Phạt ghi lại. Ngày khác, nhất định sinh nghiến ngươi huyết nhục, ta Thiên Đế Các, tất sát ngươi. Ba câu nói, phiêu đãng mà tới. Nghe đến lời này, Tần Trần nhíu mày. Ngươi thật cho là, ta giết không được ngươi sao? Một câu rơi xuống, Tần Trần sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra. Thế nhưng là sau lưng, mấy chục đạo liệt phong trận, lại là hóa thành một con kình thiên đại thủ, xông ra phong nhãn bên ngoài. Kia kình thiên đại thủ một ra, gió lốc quần lạc bên trong, một đạo quang mang, chợt lóe lên. Trong chốc lát, hàng trăm hàng ngàn đạo gió lốc, bị dẫn dắt, trực tiếp oanh kích mà ra, đuổi theo hình thiên phạt. A, tại chỗ rất xa, hình thiên phạt thân thể, bị gió lốc trực tiếp quấn buộc, nháy mắt nổ bể ra tới. Chết, giờ khắc này, cảm nhận được hình thiên phạt khí tức tán loạn, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người, sắc mặt một trận cổ quái. Hình thiên phạt, chết, có chút oan, Tần Trần nguyên bản truy đuổi không kịp, đã là dự định buông tay. Thế nhưng là gia hỏa này, nhất định phải giống như vậy một cuống họng. Ngươi là bị đuổi giết, không phải truy sát người, ngươi phách lối cái gì a? Hai người một trận lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Trần. Hiển nhiên, vì chém giết hình thiên phạt, Tần Trần tuy nói là dựa vào gió lốc, mượn lực chém giết bán vương, nhưng là tự thân, cũng là trả giá cái giá không nhỏ. Lau sạch nhẹ nhẹ khóe miệng máu tươi, Tần Trần nhìn về phía hai người. Hai người ánh mắt, cũng là nhìn tới. Nhìn ta làm gì, Tần Trần từ từ nói, kia còn có thiên đế các người, không chết xong đâu. Hai người sững sờ, vội vàng gật đầu, liền xông ra ngoài. Lưu mấy cái người sống, hỏi một chút lần này, thiên đế các là ai dẫn đội. Tốt, Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành hai người, vội vàng gật đầu. Ha ha ha, mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười ha ha âm thanh, đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại toàn bộ phong nhãn bên trong. Ta Thạch Cảm Đương, Thành Thiên Nhân, tiếng cười to, không ngừng truyền ra, một thân ảnh, từ trên trời giáng xuống, nói đúng ra, là từ kia cột đá phía trên, hạ xuống tới. A, Thạch Cảm Đương nhìn chung quanh, chém giết mùi máu tươi, rất nặng. Có người kiếm chuyện, Thạch Cảm Đương lập tức xoa xoa đôi bàn tay, kích động, lão tử đến giết. Giết lên một tiếng, Thạch Cảm Đương nháy mắt tay không tấc sắt, trực tiếp giết ra. Mà cùng lúc đó, Giang Bạch cùng Lý Nhàn Ngư hai người, cũng là từng cái thân ảnh rơi xuống. Nhìn thấy bốn phía giao chiến, hai người không nói một lời, đồng dạng là nháy mắt giết ra. Tần Trần giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía cột đá phía trên. Ba người này, đều là đến thiên nhân chi cảnh. Ba tháng thời gian, tương đương với 300 năm khổ tu. Không biết Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, sẽ là như thế nào. Mà cùng lúc đó, bốn đạo thân ảnh, cũng là từng cái tỉnh dậy ra. Tổ Hân Nhi cầm đầu thiên đạo minh bốn người. Giờ phút này, hai vị quy nhất bát mạch cảnh, trực tiếp tấn thăng đến thiên nhân cảnh giới. Hai vị thiên nhân cảnh giới, cũng là rất có đề thăng. Một người từ thiên nhân một bước, đến thiên nhân ba bước. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà Tổ Hân Nhi, từ thiên nhân hai bước, trực tiếp đạt đến thiên nhân bốn bước. Tổ Định cùng Lâm Ngữ Thành thấy cảnh này, kích động khiếp sợ tột đỉnh. Thêm ra bốn vị thiên nhân thiên kiêu, quá giá trị, mà trên thực tế, bọn hắn cũng không có làm cái gì, Tần Trần liền cho bực này cơ hội. Lần này, hai người phát ra từ phế phủ, cảm kích Tần Trần. Trên thực tế, bọn hắn không khó coi ra, Tần Trần căn bản là không cần bọn hắn. Chỉ bất quá, Tần Trần nhìn thấy như thế danh ngạch, cửu cái, hắn chỉ cần 5 cái, mặt khác 4 cái, liền cho bọn hắn. Tiện tay mà làm chi, nhưng đối với bọn hắn đến nói, lại là đại ân huệ. Ông, giữa thiên địa, một đạo băng lãnh khí tức, tại lúc này khuếch tán ra tới. Một thân ảnh, tại lúc này chân đạp chín cánh băng liên, từng bước một, thân ảnh rơi xuống, giống như thế gian tiên tử, băng tuyết ngạo nhân. Diệp Tử Khanh, trước đó, Diệp Tử Khanh chính là thiên nhân ba bước cảnh giới. Nàng là đế thể, sở thụ đến chỗ tốt, hẳn là càng lớn. Giờ này khắc này, Diệp Tử Khanh từng bước một đi xuống ở giữa. Linh thức cường độ, không ngừng tăng lên, chậm chậm, khoảng chừng vạn mét cường độ. Thiên nhân bảy bước, Tần Trần hai mắt nhìn lại. Không, không phải, thiên nhân sáu bước, linh thức vạn mét, nhục thân chưa đến bảy bước để thăng hạn độ. Tần Trần lời nói rơi xuống. Đột nhiên, dị biến phát sinh, Diệp Tử Khanh chân xuống chín cánh băng liên, sinh ra cởi biến. Chín cánh. Tại lúc này dần dần sụp đổ, đạo đạo cường hoành khí tức, tại lúc này xuất hiện. Tại kia sụp đổ chín cánh băng liên vị trí cũ, xuất hiện lần nữa chín cánh băng liên. Thế nhưng là lần này, không giống, kia chín cánh, nhìn, thần thánh, quang mang vạn trượng, tản ra làm người sợ hãi khí tức. Cửu chuyển linh lung thể, có thể tiến hóa thể chất, giờ phút này, từ đế thể, tấn thăng đến thần thể cấp bậc. Ngàn vạn đại lục, thể chất chia làm lục đẳng, linh thể, thánh thể, vương thể. Hoàng thể, đế thể, thần thể. Đây là ngàn vạn đại lục phía trên, võ giả đối thiên tài thể chất phân chia. Trên thực tế, đến cửu thiên thế giới, thánh nhân thế giới bên trong. Vô luận cỡ nào thể chất, cuối cùng đều sẽ diễn hóa thành thiên địa thánh lực chỗ tưới tiêu rèn luyện thánh thể. Bực này thánh thể, cùng lục đại thể chất đẳng cấp bên trong thánh thể, thế nhưng là hoàn toàn không giống. Thiên địa chi thánh, phải thiên địa chiếu cố. Chỉ bất quá, hiện nay, tại cái này ngàn vạn đại lục phía trên, lục đại thể chất, vẫn y như là lưu truyền rộng nhất thể chất đẳng cấp. Đế thể, tấn thăng làm thần thể, thiên nhân 6 bước, cũng có thể đến thiên nhân 7 bước. Tần Trần thì thầm ở giữa, Diệp Tử Khanh khí tức, đang thay đổi, linh thức cường độ, tại tăng lên, nhục thân cường độ, cũng tại tăng lên, chậm chậm, Tần Trần sắc mặt hơi đổi một chút, Diệp Tử Khanh linh thức cường độ, đến thiên nhân cảnh giới cực hạn. Mà cuối cùng, ổn định tại 3 vạn mét phạm vi. Thiên nhân cường độ, đại gia càng thích dùng khoảng cách để hình dung. Bình thường thiên nhân 7 bước, linh thức khuếch tán vạn mét, chính là cực hạn. Nhưng là bây giờ Diệp Tử Khanh, lại là khuếch tán 3 vạn mét. Giờ khắc này, Diệp Tử Khanh đi vào Tần Trần bên người. Thân thể bốn phía, tản ra độc đáo khí tức, băng lãnh, lại không còn là hơi có vẻ non nớt, mà là mang theo một tia thành thục. Như là nụ hoa chớm nở đóa hoa, đã là tách ra một tia cánh hoa khe hở tới. Ngươi lại động thủ rồi. Diệp Tử Khanh nhìn về phía Tần Trần, lo lắng đến. Khuynh thành dung nhan phía trên, không có chút nào bởi vì đến thiên nhân 7 bước mà lộ ra rất vui vẻ, một mặt trách cứ nhìn về phía Tần Trần. Lúc đầu cũng dự định thả, thế nhưng là chạy liền chạy đi, lời nói còn nhiều như vậy, liền phế một chút khí lực, làm thịt tên kia. Tần Trần cười nói, tiếp xuống không cho phép lại ra tay. Diệp Tử Khanh bàn tay nhẹ nhàng dựng lên quần áo, vì Tần Trần lau đi khóe miệng vết máu, nói khẽ tiếp xuống, ai dám để ngươi xuất thủ, ta giết kẻ ấy. Một câu rơi xuống, khí tức băng hàn, phóng thích ra. Tần Trần cười cười, gật gật đầu, chờ lâu như vậy thời gian, cũng không chính là vì để các ngươi trưởng thành, ta tốt làm một cái tiêu dao khoái hoạt thiếu gia. Không phải mọi chuyện tự mình ra tay, nhiều mệt mỏi a. Diệp Tử Khanh cười nhạt một tiếng, vô cùng đẹp đẽ. Ông, mà giờ khắc này, lại một đường ông thanh danh, tại lúc này vang lên. Kia cuối cùng một cây cột đá phía trên, Cốc Tân Nguyệt quanh thân, một cỗ cường hoành khí tức, bộc phát ra. Trong chớp nhoáng này, phòng nhãn bên trong, hơn trăm người, trong lòng phát lạnh. Tất cả mọi người đều là sinh ra một loại, muốn quỳ xuống đất lễ bái tâm thái. Giờ khắc này, kia cường thịnh khí tức, như thiên đế, như chiến thần, như vạn giới chủ làm thịt, cho dù là Tần Trần, giờ phút này trong lòng vẫn y như là sinh ra một loại thành tâm chắp tay kính bái tâm tình. Cái này khiến Tần Trần trong lòng kinh ngạc, Cốc Tân Nguyệt hiện ra cỗ khí tức này, không thuộc về chính nàng. Nói đúng ra, không thuộc về hắn cái nào Cốc Tân Nguyệt. Tần Trần thân ảnh vút qua, đi vào Cốc Tân Nguyệt trước người. Băng Hoàng thần hồn, tại lúc này nháy mắt ngưng tụ, tiến vào Cốc Tân Nguyệt cô quạnh hồn hải bên trong. Diệp Tử Khanh thấy cảnh này, cũng là vội vàng lao vùn vụt mà lên, đứng tại Tần Trần bên người, bảo hộ lấy hai người, không bị quấy rầy. Trong khoảnh khắc, Băng Hoàng thần hồn, hóa thành Tần Trần bộ dáng, xuất hiện tại Cốc Tân Nguyệt trong óc. Kia cô quạnh hồn hải chỗ sâu, một đạo thân mang ngân giáp nữ tử thân ảnh, tại lúc này đứng vững, nhìn về phía Tần Trần, hai mắt như kiếm, đâm Tần Trần con mắt đau nhức. Đồ hỗn trướng, nữ tử kia, tại lúc này mở miệng, quát khẽ nói, bản chiến thần, há lại cho chỉ là thánh nhân con đường, đến chỉ dẫn ta con đường đi tới. Bản tôn cả đời, chưa từng đi người khác con đường. Tần Trần, người đang tìm cái chết sao? Nữ tử hờ hững nói, đừng mở miệng một tiếng chiến thần, ta Nguyệt Nguyệt đâu? Tần Trần lạnh nhạt nói, mặt ngoài như thế, thế nhưng là Tần Trần giờ phút này, nhưng trong lòng thì hãi nhiên. Trước đó tiến vào Cốc Tân Nguyệt hồn hải bên trong, kia cô quạnh hồn hải chỗ sâu, nữ tử thân ảnh, thế nhưng là bị xích sắt trói buộc, căn bản là không có cách tự do. Mà bây giờ, tựa hồ khôi phục nhất định tự do. Cái này khiến Tần Trần cảm giác, trong lúc mơ hồ không thích hợp. Cốc Tân Nguyệt, 9 vạn năm trước, tại hắn trải qua đời thứ nhất lúc. Cốc Tân Nguyệt là hắn trong lúc vô tình phát hiện, từ đó mang theo trên người, cũng chưa dạy bảo hắn tu hành, chỉ là mang theo trên người. Lúc ấy, Cốc Tân Nguyệt mang đến cho hắn một cảm giác, bình thường đến cực hạn. Đương nhiên, chỉ là thiên phú. Cốc Tân Nguyệt khi đó, thiên phú quá kém. Thậm chí tu hành, cửu môn cảnh giới thứ nhất khai môn cảnh giới, đều là khó mà nhập môn. Đây cũng là làm sao, thời gian qua đi 9 vạn năm, lần nữa gặp được Cốc Tân Nguyệt, thời điểm đó Cốc Tân Nguyệt, bất quá là tạo hóa huyền cảnh mà thôi. Có thể, chính là loại này quá dị thường bình thường, để Tần Trần lưu tâm. Mà gặp lại lần nữa, ngoài ý muốn phía dưới, hai người kết hợp, hắn nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt cô quạnh hồn hải bên trong dị thường. Cũng nguyên nhân chính là đây, Cốc Tân Nguyệt như là bị tảng đá bao khỏa kim ngọc, bắt đầu phóng xuất ra tự thân thiên phú. Thế nhưng là, này thiên phú lại là cực kỳ cổ quái. Tựa hồ, đã từng cốc tân nguyệt, vô cùng cường đại. Chỉ là, không biết tao ngộ cỡ nào biến cố, phong cấm cái nào bản thân. Mà cái này bản thân cốc tân nguyệt, từ đó tân sinh, thành một cái mới người. Một cái thân thể, hai cái ý thức, mà theo cốc tân nguyệt thực lực bây giờ càng ngày càng cường đại, một cái khác ta. Cũng bắt đầu không kiên nhẫn tại kia cô quạnh hồn hải bên trong. Cốc tân nguyệt loại này tao ngộ, cùng hắn cửu sinh cửu thế tái sinh, có rất lớn khác biệt. Dựa theo Tần Trần lý giải, đó chính là, một vị cường giả, gặp đả kích thật lớn, khiến cho chính mình hồn phách tự động phong tỏa. Từ đó, đã đản sinh ra một cái mới hồn phách. Mà bị hắn ngoài ý muốn gây nên phong tỏa hồn phách, xuất hiện phản ứng. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dẫn đến bị phong tỏa hồn phách, bắt đầu thức tỉnh, từng bước một giúp mới hồn phách trưởng thành, chuẩn bị tại mới hồn phách trưởng thành, tiến hành thôn phệ, cả hai hợp nhất, vậy liền vẫn là ban đầu nàng. Cái này tự nhiên là Tần Trần không nguyện ý nhìn thấy. Hắn thích, là tại bên cạnh mình, không màng danh lợi tự nhiên Nguyệt Nhi, mà không phải cái gì nữ chiến thần cốc Tân Nguyệt. Nếu là thật sự có một ngày, nữ chiến thần cốc Tân Nguyệt, xóa đi hắn Nguyệt Nhi, hắn sẽ sụp đổ. Chuyện như vậy, cũng quyết không cho phép phát sinh. Nàng, kia thân mang ngân giáp cốc Tân Nguyệt lạnh lùng nói, linh thức khuếch trương vạn mét, chính là thiên nhân bảy bước sao. Quá yếu, ta đời này, tất không thể như thế yếu đuối. Ngươi yên tâm, hiện tại ta, còn không thể dung hợp nàng, chỉ bất quá, ngươi dùng thánh nhân chi đạo, đến chỉ ấn ta thiên nhân con đường, là đối ta xem thường. Đường đường nữ chiến thần, chỉ là thánh nhân, sao gả cho ta con đường. Ngân giáp cốc Tân Nguyệt khẽ nói, Tần Trần nhíu mày, ngươi là phương nào nữ chiến thần, ta có thể cảm giác được, có lẽ đỉnh phong thời kỳ ta, không bằng đỉnh phong thời kỳ ngươi. Ngươi đến từ nơi nào, thương mang vân giới bên ngoài, nghe đến lời này, ngân giáp cốc Tân Nguyệt khẽ nói thương mang vân giới. Nếu không phải là bởi vì thương mang vân giới, ta cũng sẽ không như thế. Về phần ta đến từ nơi nào, ngươi còn không có tư cách biết. Tần Trần cười cười, nói ngược lại là rất tự tin, xem ra, phụ thân biến mất, cũng thực là tràn ngập thần bí a. Ta cốc Tân Nguyệt, thành tựu thiên nhân, vậy ít nhất là vạn cổ đệ nhất thiên nhân. Ngân giáp cốc Tân Nguyệt khẽ nói, ngươi như thế thích nàng, vậy liền vì nàng trả giá một số đi. Băng hoàng thần hồn, hồn phách chi lực, ta cần rất nhiều. Cho nên, ngươi, cho ta, ngân giáp nữ chiến thần giờ phút này ngón tay một điểm. Trong khoảnh khắc, Tần Trần thân thể, sụp đổ, đạo đạo hồn lực, hóa thành linh thức, nháy mắt tiến vào cô quạnh hồn hải chỗ sâu. Giờ khắc này, Tần Trần sắc mặt kinh biến, muốn chạy, vậy ngươi có thể chạy không thoát. Ngân giáp cốc Tân Nguyệt giờ phút này, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cũng không phải muốn mạng của ngươi, chỉ là hút khô ngươi băng hoàng thần hồn hồn lực thôi, nhưng là có thể làm nàng cung cấp to lớn căn cơ, khiến cho nàng thành tựu tối cường thiên nhân. Một nháy mắt, sức lôi kéo trở nên bắt đầu cuồng bạo. Trước đó, Tần Trần từng tiến vào nơi đây, có thể khi đó chỉ là bị ngưng tụ hồn phách chi lực, bị hấp thu trống không. Mà bây giờ, đạo này cốc Tân Nguyệt thân ảnh, thế mà tại nắm kéo hắn linh thức bên trong băng hoàng thần hồn. Tựa hồ muốn toàn bộ thần hồn cho triệt để nuốt, Tần Trần sắc mặt phát lạnh, cường đại băng lãnh khí tức phóng thích ra, muốn chống cự. Thế nhưng là, một cỗ cường thịnh hơn khí tức, tại lúc này lại là ngưng tụ đến. Cốc Tân Nguyệt cùng Tần Trần hai người, lẫn nhau nhằm vào. Hồn lực gặp nhau, phóng xuất ra khí tức cường đại. Ngân giáp cốc Tân Nguyệt giờ phút này cười nói, cho dù ngươi băng hoàng thần hồn bị hút khô, cũng có thể khôi phục. Thế nhưng là ngươi nếu là khăng khăng cùng ta như vậy tiếp tục tranh đấu, tổn thương, chỉ có ta. Ngươi nên minh bạch, ta tức cốc Tân Nguyệt tức ta. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày cao lại, sức chống cự, tại lúc này yếu bớt, hắn có thể cùng cái này ngân giáp cốc Tân Nguyệt chống lại, thế nhưng là tổn thương, lại là chính cốc Tân Nguyệt. Xem như ngươi lợi hại, Tần Trần giờ phút này hừ một tiếng. Cẩn thận tương lai có một ngày, ngươi thua với ta Nguyệt Nhi. Vậy liền không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Ngân giáp cốc Tân Nguyệt cười đắc ý, vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, một cỗ ngoài ta còn ai nữ chiến thần khí cơ, phóng thích ra. Tần Trần băng hoàng thần hồn, bị từng ngụm thôn phệ. Thời gian, chậm rãi trôi qua, bành, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, Tần Trần giờ phút này, hai mắt mở ra, thân ảnh lảo đảo. Diệp Tử Khanh tay mắt lanh lẹ, vội vàng đem Tần Trần tiếp được. Giờ phút này, nhìn về phía Tần Trần gương mặt, Diệp Tử Khanh sắc mặt kinh biến. Ngươi, làm sao? Tần Trần một gương mặt, trắng bệch đáng sợ, mà lại hai mắt ảm đạm vô quang, cả người tại lúc này, phảng phất bị người móc sạch tinh khí thần. Bị nuốt, Tần Trần giờ phút này hữu khí vô lực nói, để ta kinh ngạc. Ngươi chờ, cốc Tân Nguyệt sững sờ, Tần Trần nói tới ai? Cốc Tân Nguyệt, ông, mà lúc này giờ phút này, chỗ kia tại trong chỗ ngồi Cốc Tân Nguyệt. Cơ thể bên trong, đạo đạo lực lượng, phóng thích ra. Một cỗ cường thịnh khí tức, khuếch tán đến bốn phía. Linh thức cường độ, thật cao, Diệp Tử Khanh suy nghĩ xuất thần. Nàng linh thức khuếch tán 3 vạn mét, cường độ đã là siêu việt bình thường thiên nhân 7 bước 3 lần. Nhưng là bây giờ Cốc Tân Nguyệt, linh thức khuếch tán hẳn là 9 vạn mét, vượt qua nàng 3 lần. Điều này thực là có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Trần thì thầm nói, nhờ có ta. Diệp Tử Khanh sắc mặt cổ quái. Không phải là nhờ có thánh nhân chỉ đường sao? Giờ này khắc này, Cốc Tân Nguyệt đứng dậy, sắc mặt mang theo một tia mê võng. Mà 9 cái cột đá, tại lúc này triệt để ngưng tụ. Thánh nhân chỉ đường, kết thúc. Thế nhưng là giờ khắc này, Cốc Tân Nguyệt lại là tuyệt không rời đi. Ông, hư không run rẩy, trên bệ đá, từng đạo thánh quang hiển hiện. Kia thánh quang, quanh quẩn tại Cốc Tân Nguyệt thân thể bốn phía. Hào quang rực rỡ ở giữa, một tia lực lượng, hóa thành dây tóc, tiến vào Cốc Tân Nguyệt tứ chi chăm mạch bên trong. Thánh nhân chi khí, Tần Trần ánh mắt hơi sáng. Thánh nhân chi khí, Diệp Tử Khanh khó hiểu nói, cùng thánh nhân chi lực, có khác biệt gì? Rất là khác biệt, Tần Trần giải thích nói, thánh nhân chi khí, tại thánh nhân mà nói, có nhất định ngưng tụ tự thân khí tức hiệu quả, mà đối ngàn vạn đại lục võ giả đến nói, thiên nhân cảnh, có thể dùng thánh nhân chi khí, gia cố chính mình linh thức hải, tăng thêm tốc độ, đến vương giả cảnh giới. Lời này vừa nói ra, Diệp Tử Khanh cũng là sắc mặt sững sờ. Gia cố linh thức hải, rất thần kỳ, linh thức hải, trừ võ giả tự thân không ngừng đi nếm thử hội tụ, ổn định, còn có thể bên ngoài lực đến ổn định. Giờ phút này, Tần Trần giãy giụa lấy đứng vững, nhìn về phía kia thánh nhân chi khí, nói ta khí huyết cùng hồn phách tổn thất nặng nề, cái này thánh nhân chi khí, cũng có thể vì ta mang đến một số cố định bản nguyên hiệu quả, ta cũng đi. Một câu rơi xuống, Tần Trần phi thân mà đi, bành, chỉ là, vừa mới đến Cốc Tân Nguyệt thân thể ngoài trăm thước, Tần Trần thân thể, lại là bị trực tiếp bắn ngược, một ngụm máu tươi phun ra. Diệp Tử Khanh lần nữa, tiếp được Tần Trần, ngươi thế nào, nhìn thấy Tần Trần sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Tử Khanh một trận đau lòng, mau tới băng lãnh dung nhan, mang theo vài phần thương yêu chi sắc. Đáng chết, Tần Trần khí, lần này là thật khí, lại là cái nào nữ chiến thần dở trò quỷ. Tình cảm nhiều như vậy thánh nhân chi khí, tất cả đều cho Cốc Tân Nguyệt một người độc hưởng. Đây là muốn đem Cốc Tân Nguyệt đẩy lên vương giả cảnh giới sao? Hỗn đản Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần mắng, a, Diệp Tử Khanh một mặt kinh ngạc. Không phải, ta mắng là một cái khác. Tần Trần thầm nói, căm hận ta công chiếm thân thể của ngươi. Đến thời điểm, cho ngươi truyền bá cái loại, tức chết ngươi. Thánh nhân chi khí, hóa thành một đạo dòng sông, tại lúc này quay chung quanh tại Cốc Tân Nguyệt thân thể bốn phía. Tần Trần giờ phút này, chỉ có thể tức giận bất bình nhìn xem. Ngược lại không phải là không có biện pháp, thế nhưng là tới cứng, làm bị thương chính mình Nguyệt Nhi, không có lời. Giờ phút này, Tần Trần ngồi tại bệ đá biên giới, tức giận bất bình nhìn xem Cốc Tân Nguyệt. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lần này, lỗ lớn, bởi vì huyết viêm linh hoa, bị đánh gãy thu lấy, dẫn đến tinh huyết bị hao tổn, một mực không tìm được khôi phục khí huyết linh dược. Kết quả lần này, khí huyết không có không nói, hồn phách đều là bị nuốt. Tuy nói băng hoàng thần hồn, còn có thể tiếp tục từ căn nguyên sinh trưởng. Thế nhưng là hồn phách cường hoành, đến từ khí huyết. Hiện tại khí huyết đều thua thiệt người đáng thương, băng hoàng thần hồn liền càng khó khôi phục. Lỗ lớn, cái gì đều không có kiếm được, một là vì Dương Thanh Vân khôi phục linh thức hải thương tích. Một là bởi vì Cốc Tân Nguyệt, Tần Trần thở dài nói, ta bản ý là nghĩ, làm một cái cao nhân, sự tình gì không cần ta xuất thủ, bên người đồ đệ nữ nhân, trực tiếp xuất thủ. Hiện tại, mọi chuyện tự mình xuất thủ, quá xấu hổ. Mất mặt a, Diệp Tử Khanh ngón tay vân về quần áo, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Tần Trần trên trán mồ hôi, Trần An nói, Nguyệt tỷ tỷ tấn thăng, cũng có thể bảo hộ ngươi nha. Còn có ta đây. Tần Trần bắt lấy Diệp Tử Khanh ngọc thủ, cười nói, đúng thế, nói cho cùng, vẫn là Tử Khanh tốt nhất, lạnh như băng khí chất, một viên mềm mại tâm. Ngươi sợ là cảm giác, mềm mại không chỉ là tâm a. Diệp Tử Khanh trợn nhìn Tần Trần liếc mắt, chán, ngươi đang nói cái gì, ta cũng không có nghĩ như vậy. Thời gian, chậm chậm mà qua, dần dần, kia thánh nhân chi khí, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản, Địch Dung cùng Hình Thiên Phạt, cũng là chạy thánh nhân chi khí mà tới. Nhưng là bây giờ, hai người bỏ mình, ngược lại là thành tựu Cốc Tân Nguyệt. Cốc Tân Nguyệt quần áo váy phiêu đãng mà lên, thân ảnh chậm chậm rơi xuống, giống như thiên hàng thánh nữ. Ngươi làm sao rồi? Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nhìn về phía Tần Trần, kinh ngạc nói. Tần Trần một gương mặt trắng bệch, hai mắt lại là ảm đạm vô quang. Rất khủng bố, không có việc gì, Tần Trần phất phất tay, nói, đến cỡ nào cấp độ. Linh thức hải bắt đầu hội tụ rồi. Ừm, Cốc Tân Nguyệt gật đầu nói, linh thức cường độ 9 vạn mét, hội tụ linh thức hải, quá khó, bất quá cũng may, cuối cùng kia một cỗ lực lượng rót vào, ngược lại để ta linh thức hải hội tụ, không có khó như vậy. Linh thức, như là trời mưa xuống, giữa thiên địa giọt mưa tử. Đối với thiên nhân cảnh giới đến nói, linh thức là cần không ngừng hội tụ, sau đó phóng thích. Cái này như là tại bầu trời hạ xuống mưa to, mà linh thức cường độ càng cao, rơi xuống mưa to phạm vi lại càng lớn. Mà vương giả cường hoành ở chỗ, đến vương giả cảnh, linh thức, không còn là tản mạn, mà là bị võ giả trói buộc, thành tựu vì linh thức hải. Thiên nhân linh thức là tản mạn, vương giả linh thức, lại là tồn trữ tại linh thức trong nước, liên tục không ngừng. Cho nên, vương giả đối thiên nhân, trời sinh có áp chế. Mà cái gọi là bán vương cảnh giới, chính là linh thức hải ngưng tụ thời khắc. Loại thời điểm này, bán vương linh thức cũng là so thiên nhân 7 bước mạnh hơn một chù. Cốc Tân Nguyệt linh thức cường độ, tại thiên nhân 7 bước, có thể khuếch tán 9 vạn mét phạm vi, có thể nói là vô cùng kinh khủng. Nhưng là, linh thức hải hội tụ, là vạn mét đường kính. Cốc Tân Nguyệt linh thức quá mạnh, liền cần áp xúc, hội tụ thành linh thức hải liền sẽ vô cùng khó khăn. Thế nhưng là lần này, thánh nhân chi khí gia trì, lại là khiến cho Cốc Tân Nguyệt trực tiếp vượt qua một bước này. Trực tiếp bán vương, linh thức, tại thánh nhân chi khí bọc vào, bắt đầu thu nhỏ. Đây đã là đi tại xương vương trên đường, Tần Trần thầm nói, nàng đối ngươi thật đúng là tốt. Ai, Cốc Tân Nguyệt sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nhìn về phía Tần Trần, lo lắng nói, nàng lại ra rồi. Có phải là tổn thương ngươi rồi? Làm sao có thể? Tần Trần một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, cười nói, nàng, sao có thể làm bị thương ta? Ngươi quên, ta thế nhưng là thần đế chi tử. Một bên, Diệp Tử Khanh che miệng cười khẽ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy Tần Trần mạo xưng là trang hảo hán. Bất quá, Tần Trần có lẽ càng nhiều hơn chính là không muốn để Cốc Tân Nguyệt lo lắng mà thôi. Bán vương cảnh giới, không sai. Thiên nhân chi cảnh thời điểm, linh thức là không ngừng tăng cường, tất cả mọi người nói, vạn mét là cực hạn, kỳ thực không phải. Người bây giờ 9 vạn mét linh thức phạm vi, muốn ngưng tụ linh thức hải, là khó một số, nhưng là một khi linh thức hải thành, vạn mét đường kính linh thức hải, so bình thường vương giả, mạnh 3 lần không thôi. Tần Trần từ từ nói, cũng may, linh thức hải cùng loại hồ nước, người hấp thu thánh nhân chi khí, cũng liền tương đương với vì hồ này, gia cố hàng rào, từng bước một đem cái này hàng rào áp xúc đến vạn mét, vương giả có thể thành. Cốc Tân Nguyệt cũng là gật gật đầu. Tần Trần tiếp tục nói, Tử Khanh cũng không cần lo lắng, người linh thức hải 3 vạn mét, siêu việt thiên nhân 7 bước quá nhiều, đối đầu bán vương cũng không sợ. Hiện tại không có mạnh như vậy, cũng không quan hệ, tấn thăng vương giả sau đó, linh thức hải vẫn là có thể tăng lên. Cốc Tân Nguyệt giờ phút này nói, linh thức hải là tụ lại linh thức, càng thêm có lực phá hoại. Vương giả linh thức hải càng rộng, uy lực càng mạnh. Có phải thế không? Tần Trần từ từ nói, linh thức hải phạm vi càng rộng, vương giả thực lực càng mạnh không giả, nhưng là, linh thức trong nước, linh thức cường độ cũng sẽ thuế biến, cho nên kết hợp lại nói mới đúng. Linh thức hải càng rộng, linh thức cường độ càng cao, vương giả thực lực càng mạnh. Thiên vương cấp bậc, linh thức hải đều là đến 10 vạn mét đường kính. 10 vạn mét, con số kinh khủng, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi linh thức hải đã từng đến 100 vạn mét, thế mà còn chưa đột phá thánh nhân. Cũng không phải không có đột phá, chỉ là không muốn đột phá mà thôi. Tần Trần cười nói, linh thức hải 100 vạn mét, ta là cố ý hành động, hy vọng đạt được nhất viên mãn tấn thăng. Chỉ bất quá lúc ấy, lịch kiếp tiếp cận viên mãn, dù sao cũng chỉ là đời thứ nhất lịch kiếp, cho nên cũng liền từ bỏ, trực tiếp lựa chọn tọa hóa, mở ra đời thứ hai lịch kiếp. Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh đều là gật đầu, Tần Trần võ đạo chi lộ, chỉ sợ là tốt nhất võ đạo chi lộ. Tần Trần đối với mình con đường, rõ như lòng bàn tay. Làm như thế nào đi, chính hắn trong lòng hoàn toàn sáng tỏ. Điểm này, là những người khác không thể so sánh. Dựa theo Tần Trần tự thân nói, cửu sinh cửu thế tích lũy. Lại thêm, hắn từng vì Thương Mang Vân Giới vô địch thần đế. Những này, đều là Tần Trần quý giá kinh lịch, Thương Mang Vân Giới, cửu thiên vân minh. Diệp Tử Khanh thì thầm nói, nghe liền rất xa xôi đâu. Không xa, Tần Trần cười cười, nói, trên thực tế, cái này đệ thập thế bắt đầu đến bây giờ, cũng bất quá là 100 năm thời gian mà thôi, đã rất nhanh. Ta thời thời khắc khắc, đều đang nghĩ, về nhà, nơi đó, là nhà của ta, có mẫu thân của ta nhóm, có các huynh đệ của ta, các bằng hữu của ta, mẫu thân, nhóm, Diệp Tử Khanh sững sờ. Cốc Tân Nguyệt trước đó cùng nàng giảng thuật Tần Trần kinh lịch. Thế nhưng là điểm ấy, thế nhưng là không nói. Khụ khụ, Tần Trần ho khan một cái, nói, trừ ta thân sinh mẫu thân bên ngoài. Ta còn có 8 vị mẫu thân. 8 vị, nói như vậy, Tần Trần phụ thân, đây là có cửu vị phu nhân. Hai nữ sững sờ, nhìn xem Tần Trần, ánh mắt tràn ngập dò xét. Làm gì nhìn ta như vậy? Tần Trần lập tức nói, kia là phụ thân ta, cũng không phải ta. Ta hiện tại, không cũng chỉ có hai người các ngươi sao? Cốc Tân Nguyệt cùng Diệp Tử Khanh, báo chi dùng ha ha. Tin ngươi lời nói mới là lạ. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tóm lại, đường muốn từng bước một đi, hai người các ngươi, điểm xuất phát cao, đường đi rộng, so với thường nhân càng thêm dễ dàng, thế nhưng bởi vậy, hạn mức cao nhất cao hơn, trưởng thành lộ trình, cũng liền càng dài. Bất quá, ta tại, tương lai các ngươi, nhất định là uy chấn vạn giới nữ đế, nữ thần. Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt liếc Tần Trần liếc mắt. Ngoài miệng không nói gì, thế nhưng là nhưng trong lòng thì minh bạch. Muốn xứng đôi Tần Trần, kia nhất định phải là muốn đăng lâm vạn giới chi đỉnh. Dù sao, Tần Trần cũng sẽ không tại nào đó một chỗ dừng lại, trì trệ không tiến. Giờ này khắc này, thiên đế các đám người, bị từng cái giải quyết. Lâm Ngữ Thành tốt xấu là bán vương cảnh giới, còn lại những cái kia thiên nhân 6 bước, 5 bước, 4 bước cấp bậc thiên nhân, với hắn mà nói, không tính phiền phức. Phong nhãn bên trong, huyết tinh vô cùng, Lâm Ngữ Thành cùng tổ định đi vào Tần Trần trước người. Đều giải quyết. Tần công tử, nhìn về phía Tần Trần, hai người khách khí nói. Tần Trần gật gật đầu, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cùng Thạch Cảm Đương ba người, giờ phút này cũng là đi tới. Ba vị thiên nhân một bước, giờ khắc này, ba người khí tức cũng là phát sinh biến hóa cực lớn. Không sai, Tần Trần cười cười, nói thiên nhân cảnh giới, lộ trình long đong, hiện tại mở ra linh thức, không nóng nảy để thăng, ổn định làm chủ. Nơi này, cũng không phải ít nguy cơ, cho các ngươi mà nói, cũng là kỳ ngộ. Ba người đều là gật đầu, Nhàn Ngư, người vãng sinh đồng, có thể chuẩn bị mở thứ lục ấn, ta dự định có cơ hội, giúp ngươi mở ra thứ lục ấn, thứ bảy ấn lượng ấn. Chỗ tốt chính là, người tiếp xuống tấn thăng sẽ càng thêm thông thuận, đương nhiên, tiền đề ngươi phải chịu đựng lấy. Nghe đến lời này, Lý Nhàn Ngư gật đầu, Thạch Cảm Đương giờ phút này, một mặt ao ước, Cốc Tân Nguyệt, Diệp Tử Khanh cũng tốt, Lý Nhàn Ngư, Giang Bạch cũng được. Kia thật là thiên tài, hắn, Thái Bình Phàm, dựa vào là nghị lực. Đi đến hôm nay một bước này, so sánh xuống tới, nghị lực đúng là cũng có thể mang cho người ta cực lớn tiến bộ, thế nhưng là cùng các thiên tài so sánh, hắn loại này, đúng là không đáng chú ý. Làm sao, Tần Trần nhìn về phía Thạch Cảm Đương, cười nói, không tự tin rồi. Thế thì không có, Thạch Cảm Đương nhếch miệng cười nói, ta coi như lại kém, cái kia cũng so tiên hàm lợi hại, tiên hàm đều có thể xưng vương, ta cũng có thể. Đánh giám, Tần Trần lại là một bàn tay đánh ra, bộp một tiếng. Thạch Cảm Đương không có việc gì, Tần Trần lại là thân ảnh lảo đảo. Sư phụ, Thạch Cảm Đương lập tức ngẩn người. Tần Trần tựa hồ, bị thương rất sâu. Ngươi là ta Tần Trần đồ đệ, ta thu đồ chưa từng có một cái là người bình thường. Đời này, ngươi, Lý Nhàn Ngư hai người, là đồ đệ của ta, Trầm Văn Hiên có nhớ không? Lúc trước thu hắn, càng nhiều hơn chính là để ta nhớ tới một vị cố nhân, cũng không phải là chân chính muốn dẫn ở bên người bồi dưỡng. Các ngươi không giống, Lý Nhàn Ngư vãng sinh đồng là rất lợi hại. Nhưng nếu là không cố gắng, như thường sẽ bị ngươi treo lên đánh. Ta Tần Trần đồ đệ, kia chắc chắn là người hùng. Thạch Cảm Đương ngẩn người, nhếch miệng cười nói, ta biết, sư phụ. Ngươi biết cái cầu, Tần Trần quát lớn, thiên tài có thể đi được rất xa, thế nhưng là có đôi khi, cố gắng hình thiên tài, so thiên phú hình thiên tài, có thể đi được càng xa. Nghe đến lời này, mấy người cũng là nghe, Tần Trần từ từ nói, thí dụ như, vô thượng thần đế. Người này, thiên phú không coi là mạnh. Thế nhưng là cuối cùng đâu? Trở thành vạn giới trưởng khống giả, chúa tể giả, mở kỷ nguyên mới. Lời này vừa nói ra, Lâm Ngữ Thành, Tổ Định rất tán thành gật đầu. Một bên, Diệp Tử Khanh cùng Cốc Tân Nguyệt lại là sững sờ. Vô thượng thần đế, thiên phú không mạnh, ngươi nghiêm túc như vậy nói ngươi phụ thân, không sợ bị phụ thân ngươi biết, bạo đánh ngươi một trận sao? Tần Trần lại là lơ đễnh, quả thật là như thế mà. Lúc trước phụ thân, đúng là thiên phú không tính mạnh. Cùng gia gia thành vũ thần đế so, kém một số. Cùng mẫu thân so, cũng kém rất xa, lúc trước mẫu thân thậm chí được vinh dự vạn giới đệ nhất thiên kiêu chi nữ. Ngay tiếp theo sư tôn Lục Thanh Phong, cùng nghĩa phụ Tạ Thanh. So một vòng, phụ thân là một cái cũng không bằng. Có thể thì tính sao, còn không phải thành vạn giới thần đế, vô thượng tồn tại. Thiên phú, nhiều nhất khiến cho thành công con đường, thiếu mấy phần gặp trắc trở. Thế nhưng là hạn mức cao nhất, thật không phải là xem thiên phú. Thạch Cảm Đương có thủ cổ vũ, sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định dùng vô thượng thần đế làm gương, tương lai, thành tựu cái này ngàn vạn đại thế giới vô thượng cường giả. Nghe đến lời này, Tần Trần trợn nhìn Thạch Cảm Đương liếc mắt. Ngươi thành vô thượng cường giả, vậy ta đâu? Thạch Cảm Đương lập tức đổi giọng. Không, là trở thành ngàn vạn đại thế giới đệ nhị cường giả, sư tôn, vĩnh viễn là đệ nhất. Tần Trần cười gật gật đầu, một bên mấy người, thực tế là nhìn không được. Sư phụ cho đồ đệ đánh máu gà, đồ đệ cho sư phụ vuốt mông ngựa, hai người này cũng không có ai, chuẩn bị ra ngoài đi. Tần Trần cười nói, hơn 3 tháng thời gian, chỉ sợ bên ngoài, tất cả mọi người nên phát hiện cái gì. Thiên đạo minh bọn người, giờ phút này cũng là cùng nhau rời đi nơi đây. Thừa lúc gió lốc, đạo đạo thân ảnh xuất hiện tại sơn phong bên ngoài. Mà giờ khắc này, phong nhãn bên trong, 9 cái cột đá, tại lúc này vỡ ra. Không có thánh nhân chi khí để chống đỡ, nơi đây đã là triệt để mất đi linh tính, sụp đổ ra, hóa thành vô tận loạn phong. Đi thông hướng để thập cái hải đảo con đường, chúng ta đi xem một chút, đến cùng là cái gì phong cấm. Tần Trần mở miệng, mấy người cũng là tán thành, thời gian qua đi 3 tháng thời gian, chỉ sợ bọn họ chỗ cái này một cái hải đảo, đã là bị các phương võ giả thăm dò không ít. Chủ yếu lần này, mấy người đều là đạt được tăng lên cực lớn, hiện tại, ngược lại là không có gì tất yếu. Chẳng bằng hào hào ma luyện cảnh giới bây giờ thực lực. Chúng ta mang Tần công tử tiến về thông đạo nơi đó đi. Lâm Ngữ Thành cười ha hả nói, 9 tòa hải đảo, mỗi một tòa đều có thông hướng đệ thập cái hải đảo thông đạo, mỗi một cái lối đi, đều có một đạo cấm chế. Làm phiền, đám người chỉnh đốn, liền muốn xuất phát, Tần công tử, mà ngay tại giờ phút này, đạo đạo tiếng xé gió, tại lúc này vang lên. Lần lượt từng thân ảnh, lao vùn vụt tới, cầm đầu mấy người, thiên nhân khí tức, chỉ là Tần Trần nhìn lại, lại là cũng không nhận ra. Các ngươi là, chúng ta chính là vạn thiên các người. Cầm đầu một thiên nhân năm bước cảnh giới nam tử, nhìn thấy Tần Trần, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tần công tử, cửu gia để chúng ta tìm ngươi, tìm hồi lâu. Cửu gia, ai? Trung niên nam tử kia khách khí nói, cửu gia, vạn thiên các chủ con trai thứ 9 vạn tử vận. Chuyện gì? Tần Trần ngược lại là nhận biết vạn tử hàng cùng vạn khuynh tuyết. Cái này vạn tử vận, ngược lại là chưa từng nghe qua. Chúng ta tại một chỗ trong cấm địa, gặp Tần công tử tỏa kỵ, kia tỏa kỵ tựa hồ bị nhốt. Chỉ là cho dù cửu gia thực lực thiên nhân 7 bước đỉnh phong, kia cấm địa, nhưng cũng không dám tiến vào, quá nguy hiểm. Cửu gia dẫn người một mực canh giữ ở nơi đó. Phái chúng ta đến tìm Tần công tử, có lẽ Tần công tử có biện pháp. Nghe đến lời này, Tần Trần lông mày nhíu lại, cửu anh, bị nhốt rồi.